Vâng. Xin chào Thanh Giang, chào anh Hoàng Nhuận Cầm và xin chào tất cả các bạn thính giả. Tôi cũng đang có cái suy nghĩ giống anh Nhuận Cầm là chắc chắn cái chủ đề này của chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều bạn, các bạn ấy tham gia, bởi vì là sẽ có hai cái luồng tư tưởng, hai cách suy nghĩ trái chiều nhau đều đang lắng nghe chúng ta đây. Tôi xin được bổ sung vì sao tôi nói là rất khó làm cho các vị thính giả của chúng ta tâm phục khẩu phục, bởi vì trong tiềm thức của chính bản thân chúng ta nữa, của chị Thanh Sang, của chị Liên cũng như là tôi ấy, những cái câu nói trong ca dao tục ngữ nó còn đọng chúng ta sâu lắm. Ví dụ như là duyên nợ ba sinh này, nhân duyên tiền định này, phận đẹp duyên may này, hay là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Dịch nôm na ra là có duyên ngàn dặm cũng gần, vô duyên dẫu gặp trăm lần vẫn xa. Thì những cái câu chúng ta không quên được, và hình như là chúng ta không gặp trực tiếp tất cả cái trường hợp ở đâu, nhưng rõ ràng là hình như là cái chữ nhân duyên tiền định ấy, nó vẫn là còn in sâu lắm trong tiềm thức của rất nhiều người. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm đã nói rất là chi tiết về cái vấn đề hôm nay chúng ta đang bàn bạc đến ạ. Đó là vấn đề là chúng ta tìm kiếm, có những cái trường hợp tìm kiếm tình yêu nhờ các cái sự trợ giúp của tâm linh, như là các cái buổi lễ cúng lễ hay là những cái buổi cầu duyên. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem xét xem mà liệu những cái điều đó nó có thật sự hiệu quả như chị là... Chị Giang nói lại là tâm linh chứ không phải linh tâm đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chủ đề hôm nay là chủ đề tình duyên đâu thể nhờ thầy. Và ngay từ lúc này, nếu quý vị thính giả muốn gửi câu hỏi, thắc mắc, băn khoăn của mình tới chương trình và để được các chuyên gia giải đáp, thì xin mời quý vị thính giả gửi câu hỏi đến tổng đài 1900 599 930 để được kết nối trực tiếp với chương trình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc về cái chủ đề hôm nay, đúng không ạ? Vâng, thưa anh chị, chúng ta đang ở những ngày đầu xuân năm mới, và đây cũng là thời điểm mà mọi người đều hy vọng và cầu ước cho những điều tốt lành nhất của mình trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực tình yêu hôn nhân. Và có thể thấy rằng trong những năm trở lại đây thì rất nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm bạn đời, tìm chọn bạn đời ạ, qua cái việc là chọn tuổi, soi tuổi, nhờ thầy xem xét, đúng không ạ? Hoặc là có thể nhờ sự trợ giúp của tâm linh cho cái việc tìm kiếm bạn đời hay tình yêu nó suôn sẻ hơn. Vậy thì anh chị nghĩ thế nào về hiện tượng này, và cái lý do nào khiến hiện tượng này ngày càng trở nên phổ biến ạ? Vâng. Tôi nghĩ thế này chị Giang này, mùa xuân nó là mùa của sự sinh sôi nảy nở, dạ. Nó là mùa của những cái đôi lứa yêu nhau và người ta đã tính đến và người ta kết hôn. Dạ. Thế thì rõ ràng những cái người mà người ta có đủ những cái điều kiện để mà người ta xây dựng tổ ấm thì đấy là điều rất là tuyệt vời. Thì trong đó chúng ta lại thấy rằng chắc chắn cũng không ít những bạn, các bạn nó còn đang lẻ bóng với những lý do khác nhau. Dạ. Có người thì lý do là bởi vì tôi chưa tìm được người hợp, có người thì lý do rằng là tôi chưa muốn cái điều ấy. Nhưng mà chúng ta lại biết rằng là rất là nhiều bậc phụ huynh khi mà thấy con mình mà tuổi đã lớn lớn rồi mà vẫn chưa chịu kết hôn, hoặc là vẫn chưa mang cái người yêu của mình về trình diện phụ huynh, thì người ta lo lắng lắm. Và cái lo lắng ấy thì người ta sẽ tìm nhiều cách khác nhau để giải tỏa, đúng không ạ? Vâng. Và tôi chắc rằng là hôm nay tôi với anh Cầm và chị Giang cùng các bạn thính giả, chúng ta sẽ bàn những cái cách khác nhau mà người đời người ta vẫn đang dùng. Dạ vâng. Tôi xin được đỡ lời chị Liên. Rõ ràng là trong cái dịp lễ hội này, đầu năm này, dạ, rất nhiều người đi lễ chùa, đi lễ hội, nhưng mà trong số, theo sự quan sát của tôi, trong số đó thì rất nhiều các bạn trẻ đấy. Vâng. Thì tôi nghĩ là các bạn trẻ cái phần mà là cầu cho mua may bán đắt này, vâng, thì không có đâu, nhưng mà nhiều phần là đi tìm cái hạnh phúc của mình, cầu duyên hạnh phúc của mình. Vâng. Cho nên để trả lời câu hỏi là tình duyên đâu thể nhờ thầy, thì tôi nghĩ rằng không phải tự nhiên các bạn đi đâu. Trong số các bạn trẻ tôi tin rằng rất nhiều các bạn ấy vẫn tin lắm, vâng, rất tin vào cái sự mà linh thiêng, cái sự, vâng, huyền bí gì của thầy số có thể giúp cho các bạn có hạnh phúc được. Vâng. Thì cái vấn đề tôi nghĩ là nó cũng như là tôi đã nói với đầu tiên mà, để cho chúng ta cùng gọi là tâm phục khẩu phục với nhau. Vâng. Khi mà đánh giá thật đúng cái vai trò của thầy, có, vâng, thực sự thầy mang hạnh phúc không, hay, vâng, là chỉ làm cái là bệnh tự kỷ ám thị chúng ta, vâng, tự nghĩ ra thôi. Vâng. Thế theo anh, thưa anh chị, thì trong các cái thời kỳ lịch sử trước ạ, thì những cái hiện tượng đó nó có phổ biến không ạ? Tất nhiên là mỗi cái giai đoạn lịch sử khác nhau, nó sẽ, yeah, có những cái cách suy nghĩ và cách ứng xử trong cái chuyện mà tìm cho nhau đôi lứa xứng đôi thì, yeah, hết sức là khác nhau. Yeah. Ví dụ như nếu mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện ngày xưa, tức là trước cách mạng tháng 8 mà chúng ta vẫn gọi là cái thời phong kiến ấy. Vâng. Thế thì thường là đôi lứa mà nên đôi thì thường là do cha do mẹ. Cha, yeah, mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hai bên cứ cảm thấy là tương xứng về mặt gia đình, tương xứng về mặt tuổi tác, thế thì họ có thể kết đôi với nhau và đám cưới có thể diễn ra. Đấy, yeah, là cái chuyện mà ngày xưa. thời phong kiến. Rồi chúng ta lại ngược lại, lùi lại thời gian thì chúng ta lại thấy rằng là ở cái thời Dân Chủ Cộng Hòa nhỉ, anh Cầm nhỉ, thì hình như cái thời ấy người ta không bàn nhiều đến cái chuyện là tuổi thế nào, gia đình ra làm sao, mà người ta chỉ nghĩ rằng là à, anh ấy chị ấy có nhiều điều rất là gần nhau, thế là tổ chức có thể là tác thành cho họ để họ nên lôi lên lứa, phải không ạ? Nhưng mà gần đây nhất thì chúng ta vẫn thấy có cái hiện tượng các bạn trẻ, như vừa rồi anh Cầm có nói là không phải chỉ riêng mùa xuân đâu anh Cầm nhé, tức là có thể là trong cả năm các bạn ấy có thể đi chùa, các bạn ấy cầu may, các bạn ấy cầu duyên, chuyện ấy là chuyện rất là nhiều. Và chúng ta cũng thấy rằng là ở người Việt Nam mình bao giờ cũng có cái tâm hướng Phật, thì cái chuyện mà xin Phật xin thánh là trợ giúp chuyện ấy chúng ta thấy nó cũng không khó hiểu gì cả. Nhưng mà chúng ta lại cũng thấy rằng là không ít các bạn đến các thầy, ví dụ như là bà Đồng bà Cốt, ví dụ như là các cái ông thầy bói vân vân, để gieo quẻ nọ gieo quẻ kia và nghe xem là các vị ấy nhân danh thánh các vị ấy phán như thế nào. Và cũng không ít người người ta phán rằng là tại cái trắc trở này, tại cái trắc trở kia, cho nên các anh hay chị dù tuổi đã lớn rồi, dù đã có những cái mong muốn ấy rồi, nhưng mà vẫn chưa nên đôi nên lứa, vậy thì phải làm những cái lễ này, phải làm cái lễ kia. Thì tôi thấy gần đây nhiều lắm. Tôi xin đỡ lời chị Liên, cái điều mà chúng ta có thể gọi là nói thẳng cái cảm xúc của chúng ta cũng thấy hơi buồn và hơi lạ chỗ này này, là các bạn trẻ bây giờ lại rất tin và rất tín, đúng không ạ? Rất tin mà có thể dịch ra một cách nôm na tức là mê tín dị đoan. Mặc dù thời xa xưa chúng ta biết rằng là đã có rất nhiều bài học đắt giá rồi, và ca dao tục ngữ đã nói lại rồi, đã nói hẳn rõ ràng này, thầy bói thầy số thầy đồng nghe ba thầy ấy chắc không còn gì. Tức là rất nhiều nạn nhân đã phải thấm thía vô cùng rồi thì mới làm nên được hai câu ca dao lục bát ấy. Hay là ngày xưa cha ông ta cũng đã gửi lại là thầy số đoán mò, thầy bói thì nói dựa, hay là đã nói là bói ra ma, quét nhà tha xác. Rõ ràng là ca dao tục ngữ để lại những bài học rất đắt giá. Nhưng mà tôi thấy là hình như những bài học ấy cũng chưa được các bạn trẻ chúng ta thấm với sao, cho nên là vẫn tiếp tục những cuộc cắt tình duyên, những cuộc mà như tôi được biết ấy, ít nhất là cũng 3-4 cuộc tôi biết là lẽ ra là rất hạnh phúc, nhưng mà chỉ vì là tuổi không hợp, ví dụ như là tuổi Trần thì không được lấy tuổi hợi hay là tuổi con mèo thì không thể lấy con chuột sợ ăn thịt trong mất, tôi thấy là rất là vô lý. Nhưng mà thực ra các bạn cứ công bằng mà xem, bây giờ ra cái lý lịch tòa án khi các đôi bỏ nhau, tôi thấy nhiều cái tuổi hợp nhau lắm cơ, tức là ít nhất 1/3 mà vẫn cứ bỏ, vẫn cứ phải ra tòa ly thân ly hôn. Thì không hiểu thế nào. Vâng, đúng như là anh Cầm và chị Thái Liên có nói, thì đúng là cái việc mà bây giờ có một cái sự lạ là không chỉ thường là lâu nay thì chỉ là những người lớn tuổi, đúng không ạ, họ mới thường là hướng đến những cái vấn đề đấy nhiều hơn, quan tâm đến nhiều hơn, ví dụ như các bậc phụ huynh ạ. Nhưng bây giờ là các bạn trẻ họ rất là quan tâm đến việc là phải hợp tuổi hợp mạng. Tại vì thực ra trước khi tôi làm chương trình hôm nay thì trưa nay tôi cũng có một cái người bạn đồng nghiệp, một cái cô bé đồng nghiệp cơ quan, thì cũng được một cái người đồng nghiệp khác định giới thiệu cho một anh chàng, thì nói anh chàng tuổi này cái cô bảo không được, tuổi đấy không hợp với em. Có nghĩa là mặc dù cô ấy chỉ mới ngoài 20 một chút, có nghĩa là họ, các bạn trẻ bây giờ họ cũng rất là băn khoăn, cũng rất là lo lắng, là sợ là không hợp tuổi thì sẽ không tốt. Và thực ra thì đấy cũng là một vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ hiện tại, rất nhiều cặp đôi ạ, mà chót rơi vào cái trường hợp mà ví dụ như tứ hành xung hay là khắc mạng chẳng hạn, thì bố mẹ đi xem các thầy và viện vào cái điều đó mà ngăn cản cái tình yêu đấy. Trong trường hợp chị tư vấn thì chị Thái Liên có hay gặp những cái tình huống như vậy không ạ? Vâng, nếu mà tư vấn thì quả thật là gặp rất là nhiều chuyện, trong đó có cái chuyện như vừa rồi chị Giang nói. Tức là cũng có nhiều người có khi người ta đã thích nhau rồi đấy, thế nhưng mà khi mà biết tuổi thực của nhau thì lập tức người ta hoảng sợ. Chưa cần đến phụ huynh phản ứng đâu mà chính người trong cuộc hoảng sợ, bởi vì người ta biết rằng là tôi vẫn từng nghe ví dụ như là tuổi Mão thì không được hợp với tuổi Dậu chẳng hạn. Không chấp nhận như thế. Thế vậy thì như thế này thì không được đâu. Thôi thế thì thôi, anh và em chúng ta dù có yêu nhau nhưng mà chúng ta không có duyên đâu, thì chúng ta chia tay. Những cái trường hợp kiểu như thế thì chúng ta thấy rằng là đâu có phải là tại phụ huynh, tại người lớn, người ta có cái kiểu niềm tin mà chúng ta cũng thấy khó giải thích ấy. Mà ngay các bạn trẻ, các bạn cũng có những cái suy nghĩ ấy. Và những cái trường hợp mà thông qua các cái chương trình tư vấn của Linh Tâm ấy, thì chúng ta thấy thế này, rõ ràng các bạn ấy đang tự đánh làm cho mình bị mất cơ hội. Cái khả năng tìm bạn đời của các bạn ấy hẹp lại, bởi vì là các bạn ấy phải kiêng những tuổi này, các bạn phải trừ cái mệnh kia. Thế thì rõ ràng là cái cơ hội để đi tìm bạn đời của các bạn nó càng thu hẹp thì nó càng khó thành công. Có đúng thế không ạ? Thế nhưng mà nhiều bạn, các bạn ấy tin như thế, và chính cái niềm tin ấy nó khiến cho các bạn ấy rằng là rất có ý thức xây dựng gia đình, rất cần lo cho cái tổ ấm tương lai của mình. Nhưng các bạn ấy loay hoay, các bạn ấy không tìm được, bởi vì là các bạn ấy tránh nhiều thứ quá, các bạn lo nhiều thứ quá, vì thầy này bảo thế này, thầy kia bảo thế kia, có khi rồi cha mẹ lại nói như thế này. Thế đâm ra là các bạn ấy không có những cái quyết tâm và cũng không tỉnh táo để mà tìm được cái con người mà có thể là đi cùng với họ suốt chặng đường. Tôi thấy chị Thái Liên nói rất là đúng. Nhiều khi chính các bạn trẻ cũng bị một cái gì đó nó ám ảnh rất là nặng. Cách đây trước Tết tôi có chứng kiến một cái đám cưới, tôi không quen biết gì cả, nhưng mà chắc là thấy mọi người đứng dồn lại vì đường tắc, thì thấy một người chú rể tức là cứ phải trèo lên các cái nóc ô tô ấy, chạy như vận động viên ấy, thì bảo là cái giờ bảo phải đúng cái giờ ngọ là phải đón dâu, không thì sẽ không hạnh phúc, mặc dù tuổi hợp rồi. Thì tôi thấy khổ quá, mà chạy như thế thì tôi nghĩ là cứ đến nhà cô dâu cái bó hoa cưới kia tả tơi thì chỉ còn mấy cái cọng như cọng rau muống thì không hiểu là thế nào cả, nhưng mà chạy rất là khổ, mà lại chạy trên nóc ô tô, chạy trên nóc ô tô bằng mọi giá, tức là lại còn có hai vệ sĩ đi kèm để dẹp mọi người khác, tức là tắc đường. Tắc đường tức là anh phải chạy bộ, anh phải bằng mọi cách phải đúng cái giờ ngọ, chứ mà sau giờ ngọ thì chắc là không hạnh phúc. Thì tôi không hiểu sao bạn lại tin tưởng một cách sâu sắc như thế được. Anh cầm ạ, anh thì chứng kiến cái hình ảnh ấy cũng là một hình ảnh rất là đặc biệt, rất là lạ mắt. Tôi cũng chứng kiến, tức là nhà trai nhà gái người ta đã thống nhất với nhau là đón dâu phải đúng 2 giờ sáng. Thế mà nhà trai nhà gái thì cách nhau độ khoảng 50 cây số. Thế thì anh bảo thế nào ạ? Thế thì chắc chắn là nhà trai người ta phải đi từ lúc 11 giờ đêm hoặc là 10 giờ đêm. Thế rồi là đêm hôm như thế cả bầu đoàn kéo nhau đi. Mà đã chuyện đi xin dâu, đi rước dâu thì không phải chỉ có toàn thanh niên đâu. Mà rất là nhiều các bậc phụ huynh. Có khi là ông bà, là cha chú vân vân. Thế thì quả thật là nhiều khi có những cái đám cưới mà người ngoài chúng ta nhìn vào, hoặc là những người mà có vẻ như là sống tương đối khoa học như tôi với anh ấy, phải không ạ? Ta nhìn vào ta thấy rằng là nó rất hài hước, mà thật là nó rất là đáng thương nữa cơ. Tự làm khổ mình đúng không ạ? Quá khổ. Cảm ơn anh chị. Đúng như vấn đề của anh chị vừa băn khoăn đấy ạ. Tức là có nghĩa là chỉ vì là tuổi tác không cho rằng là tuổi tác không phù hợp, mà cuối cùng đã có những cái ngăn, gia đình cũng có ngăn cản, hoặc là có thể có những cái lựa chọn, những cái phương cách mà có thể ảnh hưởng đến tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con. Và ngay sau đây thì qua tổng đài 19005999930 có một bạn thính giả nam 24 tuổi ở Nam Định đã gửi câu hỏi về cho chương trình ạ. Em và bạn gái em, bạn tâm sự như sau ạ. Em và bạn gái em yêu nhau 4 năm, chúng em định đầu năm nay làm đám cưới. Nhưng khi gia đình bạn gái em đi xem ngày cưới thì thầy phán rằng 2 tuổi tụi em nếu lấy nhau sẽ không có con, rồi sẽ người chết người sống. Từ lúc đó gia đình bạn gái ngăn cản quyết liệt không cho chúng em lấy nhau. Hiện tại gia đình cô ấy đang bắt cô ấy lấy một anh hàng xóm gần nhà. Tuy nhiên mới đây thì bạn gái em phát hiện đã mang thai 3 tháng. Em cứ nghĩ sự đã rồi thì bố mẹ cô ấy sẽ chấp nhận. Tuy nhiên khi họ biết con gái có thai với em mà vẫn cấm không cho cưới em. Gia đình chàng trai kia cũng biết có chuyện đó nhưng vẫn chấp nhận lấy bạn gái em. Em thật sự không biết nên làm gì để bảo vệ tình yêu của mình và rất mong anh chị giúp đỡ. Vâng, đây cũng là một cái tình huống rất là khó xử đây, khi mà sự thật đã được gọi là bộc lộ, đúng không ạ? Cái tình cảm cũng như là cái sự gắn bó giữa các bạn ấy nữa, thậm chí là cả cái thai trong bụng mà bố mẹ vẫn kiên quyết ngăn cản. Thậm chí cái gia đình, cái người mà muốn lấy cô ý cũng vẫn chấp nhận cái điều đó. Thì tôi thấy cái đây cũng là một tình huống vô cùng là khó xử, đúng không ạ? Đúng là tình huống rất là nan giải. Vâng ạ. Nó nan giải ở tất cả mọi người, chứ không phải chỉ ở cái đôi trẻ 24 tuổi này. Cái bạn trai ấy, bạn ấy rất là băn khoăn, mà không phải chỉ dừng lại băn khoăn đâu, tôi cho rằng là bạn ấy rất là đau khổ. Bởi vì là họ đã yêu nhau 4 năm và họ đã định với nhau là tổ chức rồi, định có cái đám cưới vào cái đầu năm nay rồi, nhưng mà cuối cùng thì lại cũng là do ông thầy, do thầy bói, tức là thầy bói đã chia cắt cái tình duyên của họ. Và là cái sự chia cắt của thầy bói với cái lời phán mà tôi cho rằng là như thế, tức là cái tâm không hiểu nó ở cái kiểu gì. Nhưng mà cái mà mình băn khoăn là cha mẹ cô gái, tại sao lại đi nghe như thế, để mà cuối cùng cái tình yêu của con cái mình nó lại chắc trở. Tôi dám chắc mê anh Cầm nhé, giả sử mà gia đình phụ huynh này người ta lại đi tìm ông thầy bói khác, có khi họ lại phán khác. Biết đâu họ để phán rằng là cái đôi này chúng rất hợp nhau, cái đôi này mà chúng mà lấy nhau thì sinh con đẻ cái, rồi khỏe mạnh, rồi công việc tốt chẳng hạn. Thế thì lúc ấy thì sao? Bởi vì là đúng là như lúc nãy anh Cầm nói rồi, bói ra ma, đúng không anh? Chị Liên có bảo là đi tìm ông thầy khác thì sẽ phán khác thì đúng vậy, nhưng mà theo tôi thì không nên đâu, tại vì đến ông thầy thứ ba. Tôi không khuyên là đi tìm, nhưng mà tôi bảo giả sử. Vâng. Cái điều mà chúng ta đáng bàn đây này là lạ lùng cho cái gia đình, không phải là gia đình cô gái đâu, mà gia đình của cái chàng trai sau này lại biết như thế mà cũng chấp nhận. Có lẽ họ ham sống sợ chết quá, bởi vì thầy đã phán rằng là lấy nhau sẽ không có con. Bây giờ có con rồi thì lại phán tiếp, tức là sẽ một người chết một người sống. Cho nên các gia đình này sợ chết quá, mà nhất là cái cô gái này sợ chết quá, sợ lấy cái anh này thì chết mất thì bất đắc kỳ tử. Cho nên là kiểu gì thì kiểu cũng cứ cường quyết phải bỏ. Thì tôi nghĩ rằng là những cái lời thầy phán này thì nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm. Mà đúng như chị Thái Liên đã nói, lắm thầy thối ma, lắm cha còn không thể nào lấy được chồng cả, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề ở đây tôi thấy rất khó khăn là khi mà gia đình cái chàng trai mà muốn lấy cô gái này, chàng trai sau ấy ạ, chàng trai hàng xóm, dù biết sự thật vẫn muốn cưới, thì liệu có một cái cách nào đấy để giúp họ vượt qua được không, giúp chàng trai này và bạn gái của mình ạ? Tức là chúng ta đang bàn đến cái chàng trai thứ hai. Vâng, đúng đấy ạ. Vâng. Là biết cái cô kia không phải gọi là người yêu được. Vâng, đúng rồi ạ. Biết cái cô hàng xóm kia, vâng, cô đã có thai 3 tháng rồi nhưng mà vẫn chấp nhận cưới. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là họ, cái anh chàng thứ hai, anh ấy định lấy cái cô con gái hàng xóm không phải bằng tình yêu. Vâng. Mà chắc là bằng một cái toan tính nào đó. Vâng. Cái toàn tính em biết đâu nhà cô ấy có chỉnh vàng nọ, có chum vàng kia chẳng hạn. Vâng. Ví dụ thế, hoặc là gia đình nhà cô là con, cô là con một cái ông to bà lớn nào đó chẳng hạn. Vâng. Tôi hình dung như thế. Dạ. Bởi vì chúng ta cứ xét tâm lý của đàn ông Việt Nam nói chung thì họ hết sức là khó khăn khi mà cái chuyện mà người yêu của họ đang yêu một người hoặc khác, là họ chuẩn bị lấy vợ mà lại tậu trâu xong lại có luôn cả nghé, thì chuyện ấy thì với đàn ông Việt Nam nó hơi khó khăn. Vâng. Chị Liên rất đúng rồi, chị Liên cảm nhận bằng cái linh tính của một người phụ nữ mà tôi nghĩ rất là đúng đấy. Không phải mà vô tình cái chàng trai thứ hai kia lại chấp nhận mà cái rất là oái oăm như vậy, thì tôi nghĩ riêng cái câu hỏi này có thể làm cái bộ phim truyện rất là ly kỳ và hấp dẫn rồi. Anh làm đi, trả anh lại con cho tôi. Đúng không? Vâng, thế thì có lẽ là trong tình huống này thì có lẽ là rất cần cái sự nỗ lực quyết tâm của chính hai bạn trẻ, đúng không? Chính hai bạn trẻ. Nếu mà gia đình đã ngăn cản đến cùng như thế này thì có lẽ là chỉ nhờ vào cái quyết tâm của họ thôi. Đúng như thế, bởi vì chúng ta hiểu rằng là luật pháp hết sức là tôn trọng tuổi trẻ với cái quyết định về chuyện hôn nhân của họ. Vâng. Nếu như cái đôi trẻ này mà người ta thực sự yêu nhau, vâng, và người ta muốn bảo vệ hạnh phúc, đặc biệt là muốn bảo vệ cái đứa con trong bụng. Dạ, vâng. Người ta vẫn quyết tâm đến với nhau thì thực ra thì cha mẹ nào dù có nghiêm khắc đến đâu thì người ta cũng vẫn có cái tấm lòng thương con. Có vâng. thể giận con là bởi vì họ không làm được một cái đám cưới như ý muốn. Vâng. Có thể giận con là bởi vì nó không nghe lời mình. Vâng. Nhưng mà cái giận ấy bao giờ bên trong nó cũng là cái thương. Vâng. Vì chả có cha mẹ nào lại không thương con cả. Dạ. Biết đâu rồi đến một lúc nào đó các vị phụ huynh mới thấy rằng ồ, cái đôi trẻ ấy chúng nó yêu nhau, chúng nó sống với nhau, chúng nó hạnh phúc thật, và đặc biệt mình có cái đứa cháu tuyệt vời như thế này. Vâng. Tôi xin được bổ sung. Dạ. Bởi vì là bạn trẻ đây vẫn có cớ để chiến đấu tiếp tục. Dạ. Bằng những cái thực tế, ví dụ bạn có thể lật lại cái vấn đề mà thầy đã phán. Thầy vâng. đã phán hai điểm. Thứ nhất là hai bạn sẽ không có con. Điểm thứ hai là nếu mà vâng. ở với nhau sẽ chết. Thứ nhất là thầy đã nói sai một cái điều rồi. Vâng. Rõ ràng là cái thai kia là một tiếng nói rất mạnh mẽ là vẫn có con, bởi vì trên cái đà này không những thầy phán em mà chết mà còn nhiều tai nạn nữa, cho nên đứa con này chính là một cái tiếng nói rất mạnh mẽ. Không những nói về cái tình yêu thương của một người cha của người mẹ với đứa con đấy, mà là còn một tiếng nói là đập lại cái thầy kia, đó là một cái lời phán rất là sai. Thì tôi nghĩ rằng bạn vẫn có cớ để chiến đấu, vấn đề là bạn phải quyết tâm và không lùi bước. Tức là vừa mới chưa vào cái cuộc hôn nhân thật sự vâng. thì đã thấy ngay rằng là cái lời nói của thầy bói đã hỏng 50% rồi. Vâng. Thế còn cái 50% kia vâng, biết đâu lại hỏng tiếp mà khả năng vâng. lại hỏng tiếp, phải không vâng. ạ? Vâng. Có lẽ là vị thính giả nam này khi nghe chương trình thì cũng đã biết được làm thế nào để có thể vượt qua được trở ngại hiện tại, và hy vọng rằng là các bạn sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách mà các bạn đang gặp phải. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cuộc kết nối của một thính giả muốn kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, rất vui khi được kết nối với chương trình ạ. Dạ vâng, vâng, cảm ơn bạn. Dạ vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Vâng, tôi tên là sĩ, tôi đang làm việc ở Hà Nội. Dạ, hiện vâng. tôi là lập gia đình, năm nay tôi 32 tuổi. Vâng. Thì qua phần đầu chương trình tôi cũng biết được cái chuyên đề mà chương trình đưa ra. Dạ. Thế sau cái quan điểm của tôi về cái việc mà một phần trong đó thì tôi có quan điểm là cái việc mà các trẻ bây giờ ấy, hiện tại các bạn trẻ thì có rất nhiều cái quan điểm có thể là hậu, có thể là hiện đại, nhưng mà đa phần là họ có một những người nào mà về chuyện gặp vấn đề tình duyên ấy mà họ qua người này người kia không được ấy, họ sẽ nghĩ đến chuyện phải đi cúng bái lễ chùa hoặc là có khi phải cắt trình duyên. Vâng. Về đến thầy bói để cắt trình duyên. Cụ thể có trong số bạn bè của chúng tôi và có một người thân của tôi ấy, thì có họ có về bảo họ chị cắt ở Hà Nội, các thầy bói nói là giỏi ở Hà Nội đến 7-8 lần mà không được. Thế thì một hôm tôi cứ đưa về quê tôi có việc thì chị đấy bảo là chị xem xung quanh ở quê thì nhà em có ông thầy bói nào giỏi không cho chị đi cắt trình duyên. Năm nay chị 35 tuổi rồi và chưa lấy chồng. Vâng. Thế thì em cũng bảo chị ở nhà em thì đưa chị đi. Thì hôm lần đấy là cắt lần thứ 9. Cắt xong thì vài tháng sau chị có báo tin là chị có tìm được người rồi chuẩn bị kết hôn. Thì em mà thấy bảo vui thế mừng quá. Vâng. Thế em hỏi thế chắc là chị cắt tình duyên đợt này được là được đấy à? Thế chị bảo ừ có thể là đúng như thế. Em chị cũng mừng quá. Okay. Ông thầy bỏ đây ông giỏi đấy. Ông ấy vâng. Cắt cho chị mà chị thấy nó nhẹ lòng mà chị gặp ngay anh này anh đồng ý luôn. À thế ạ, vâng. Có nghĩa là sau cái lần cắt tiền duyên đấy thì chị bạn cũng yên tâm và cũng về mặt tâm lý cũng được giải tỏa và có thể là hôm đấy cũng là một thuận lợi để chị có thể đón nhận một cái tình yêu mới đúng không ạ? À, bạn thân mến, như bạn nói thì là chị ý đã trải qua 8 lần cắt tiền duyên mà không được đúng không ạ? Và đến lần thứ 9 thì mới có thể gọi là đậu đúng không ạ? Đúng rồi, chị tôi nghĩ là không biết là cái đấy có đúng hay không theo cái quan điểm vâng. Thế là theo ý kiến của bạn thì cũng có thể là nó cũng là một cái cách để có thể giúp những cái người mà còn đang độc thân tìm được một nửa của mình đúng không ạ? Vâng, nó cái cách giải tỏa cái tâm lý của họ thôi. À, dạ, vấn đề đó là tâm linh từ xưa đến giờ thì họ theo cái tín thì họ đi xem như thế. Vâng. Còn về mặt khoa học thì chưa ai chứng minh được cái vấn đề đó là hoàn toàn đúng. Vâng. Nhưng mà cái theo quan điểm cổ truyền của mình, người dân tộc, người Việt Nam thì sử dụng ngay lễ bái. Vâng. Thì họ có cái gì đó họ không yên tâm, họ làm như vậy. Nhưng mà tôi thấy có một số trường hợp thì cũng cái ông thì anh cũng có thấy rồi, họ cắt thân tình dân người nào là người đấy được. À thế ạ. Vâng. Vâng. Vâng, thế bây giờ thì bạn sẽ chia sẻ một chút với các chuyên gia của chương trình ạ. Chương trình mời chị Thái Liên ạ. À vâng, xin chào bạn. Vâng, chào chị. À, nghe cái câu chuyện của bạn về cái người chị đồng nghiệp thì trước hết là chúng tôi xin chúc mừng là bạn ấy sau 8 lần đến lần thứ 9 thì bạn ấy tìm được người yêu và lấy được chồng. Cái đó là cái điều tuyệt vời. Nhưng mà chúng tôi cứ băn khoăn, chúng tôi nghĩ thì biết đâu thế nhỉ, 8 cái lần trước thì các bạn ấy cho rằng là tại vì thầy chưa cao tay, mà mặc dù thầy Hà Nội mà chả cao tay gì cả. Vì người ta cứ nghĩ rằng thầy Hà Nội, thầy thủ đô, mà đã thủ đô thì phải khủng khiếp lắm đúng không em? Vâng. À, thế bây giờ lại có một ông thầy quê mà làm sao thấy lại giỏi thế? Thấy chỉ có một cái lễ thôi mà cắt tiền duyên được mà vài tháng sau lại là có người yêu rồi có chồng ngay. Vâng. Thế thì rõ ràng là trong cái trường hợp cụ thể ấy thì chị phải tin. Chị tin, nhưng mà bây giờ hỏi là cơ sở như thế nào thì quả thật là chính cái người trong cuộc người ta cũng không giải thích được, phải không ạ? Nhưng mà như vừa rồi chị nghe em nói thì chị thấy rằng em đang có những cái suy nghĩ rất đúng là gì ạ? Ở đây nó mang cái yếu tố tâm lý. Vâng. À, cảm thấy cái lòng nó nhẹ. Đã nhẹ lòng rồi thì dễ cởi lòng, dễ cởi mở, dễ giao lưu, dễ giao tiếp, có đúng không em? Vâng. Thế còn nếu như là bao nhiêu tháng chưa gặp được một cái người mình ưng ý, hoặc là gặp cái ai đó rồi mình thích nhưng mà rồi anh ta lại không thích, thì nghĩ rằng là tại cái duyên số kiếp trước mình đang nặng với một cái ông nào đó đây mà chưa đi cắt cái tiền duyên ấy thì kỳ nó vẫn cứ theo mình, nó vẫn ám mình, có đúng không ạ? Vâng. Thế thì rất nhất trí với em ở cái góc là góc yếu tố tâm lý. Rõ ràng, khi người ta cảm thấy người ta yên tâm, người ta thấy thoải mái thì lập tức là cái cơ hội để người ta tiếp xúc giao lưu nó sẽ nhiều hơn. Anh Cẩm Năng muốn nói chuyện tiếp với em ạ. À, bạn có thể cho mình biết là cái ông thầy mà cắt tiền duyên thứ 9 cho cái người bạn của bạn ấy mà thì là cũng ở địa phương nào bạn nhỉ? không mình hỏi coi. đúng đấy, em nói với anh như thế này này, cái vấn đề đấy mà sau gì đó chị cũng dẫn một số bạn, vì chị sinh năm 76 mà tận mà mãi sau chị bảo chị cũng yêu rất nhiều người, mà cũng có những người đến mà thích, và chị cũng thấy người ta bảo là chị mình nợ tiền kiếp nhiều quá, chị cũng đi trả các phủ ở Hà Nội rất mất nhiều tiền, trả được dùng cái chỉ lên xuống ngay chỗ em có quả cau với 50.000 chị bảo thế mà được. Thế thì chị được dẫn thêm mấy người sau cũng thấy được, thì họ cũng bảo có thêm nào ông này cũng giỏi. Thế em một người em bảo là có lẽ thì có khi em xuống chung mở ở về em mở phủ lên đấy. Mình thì mình nghĩ thế này bạn ạ, có lẽ là mình hết sức khách quan mình nói thôi, có lẽ cũng như là chị Thái Liên nói, cái bạn nữ này đã 8 lần rồi. đã đi cắt tiền duyên rồi, nhưng đến lần thứ 9 thì có lẽ là cái cuộc hành trình cũng không muốn kéo dài mãi. Nhưng mà nếu không may chị chưa gặp được cái người ưng ý, tôi tin rằng là cuối cùng là cái ông thầy mà bạn vừa nói ấy, ông thầy thứ hai ấy, cắt lại 8 lần nữa cũng không được thì chị vẫn sẽ đi. Vì chị phải đi tìm hạnh phúc của mình theo cái cung cách đúng ấy rồi, thì rồi, đến lần thứ rồi. 19 ấy, đúng. Tôi tin rằng cái ông thầy này sẽ được bạn ca ngợi vô cùng, giỏi quá, tức là giỏi hơn cả ông thầy Hà Nội, giỏi hơn cả cái ông thầy ở chỗ bạn. Mà ông thầy thứ 9 phải không ạ? Giỏi hơn cả ông thầy kia mà đến lần thứ 19 là được, tôi nghĩ rằng là có lẽ phải đi tìm hạnh phúc theo một cách nào khác thôi. Đúng rồi ạ. Vâng. Em xin lỗi anh nhé, em thì cắt lời anh một chút ạ. Em thì không ca ngợi cái ông thầy bói đó, thì em không tin, thực sự em không tin, thì em chỉ có tâm thôi. Em đi chùa thì chuyện em vẫn đi, đó là cầu phúc cầu may cầu lộc thì em đi, đó là điều chuyện đương nhiên. Rồi về cái vấn đề đấy thì em mới bảo chị là chắc là do số phận của chị nó chưa được thì thôi, chứ em nghĩ cái đấy thì chị là giải tỏa tâm lý thì chị cứ đi thoải cho thoải mái. Thì em cũng em mới đi thì các bạn chị về em cũng đi. Vâng, có lẽ là như bạn nói rất đúng, có nghĩa là yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người. Và có thể những cái người bạn của chị ấy đi tiếp theo nhờ chị ý, gọi như gần như là gọi là khơi nguồn hy vọng đúng không ạ? Và khi họ đến họ lại cũng có tràn trề hy vọng. Và tôi nghĩ rằng khi một con người đã mang hy vọng, mang cho mình những hy vọng đấy thì bất kỳ một ai đến với họ thì cũng đều thấy họ đáng yêu. Và họ cũng rất dễ dàng cởi mở lòng mình với người khác nữa. Hoàn toàn tán thành. Và có lẽ là nhờ thế mà họ tìm được hạnh phúc đúng không anh Cầm? Rất đúng chị ạ. Còn có thể là qua 8 lần trước thì chị thất vọng quá, chị khép lòng mình lại và chị cảm thấy rằng có lẽ đời mình không có chồng mất thôi. Thế thì có nghĩa chắc là đến lần thứ cái tâm lý đấy khép lòng rồi đúng đấy. Tức là chưa đánh đã mong thua rồi. Vâng. Cho nên tôi nghĩ là cái yếu tố tự tin của bản thân mình là rất quan trọng. Bởi vì là hạnh phúc phải nghĩ rằng nữa ở trong tay ta và tự ta phải tạo dựng ra. Và khi mà cái điều bí ẩn thì các bạn không nghĩ rằng tình yêu và hạnh phúc là vô cùng bí ẩn, không phải là chúng ta cứ mang tiền bạc ra là mua được tình yêu, mua được hạnh phúc. Vâng. Tôi nghĩ rằng là này, cái sự bí ẩn ấy không phải nó nằm trong bàn tay cái lời nói của ông thầy phán đâu, mà nó nằm trong bản chất của tình yêu. Bởi vì tình yêu khi gọi không đến, khi đến đuổi cũng không đi. Vâng. Vâng, anh Cầm đã có một câu kết rất là phù hợp đấy ạ. Cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình và hy vọng rằng trong những chương trình tiếp theo bạn vẫn tiếp tục chia sẻ những quan điểm của bạn với chương trình nhé. Dạ vâng. Vâng, xin chào bạn. Vâng, chào. Chúng ta vừa có một cuộc kết nối cũng rất thú vị đúng không ạ? Có nghĩa là qua 8 lần cắt tiền duyên không thành mà rồi thì người bạn đó đã tìm được hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng là giờ này chắc là chị cũng đang rất là hài lòng với cái lựa chọn của mình và hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng mà bạn Giang này, nếu mà mình dừng lại ở cái lời vừa rồi ấy mà, thì sẽ rất là nhiều người ta nghĩ rằng ồ thế thì cứ cắt tiền duyên đi, ta sẽ tìm được người thương của ta đấy thì hết sức là nguy hiểm. Mà chúng ta vẫn khẳng định với nhau một điều rằng là như anh Cầm ấy nói, có khi đến lần thứ 11, 12 rồi đến tận lần thứ 19 mới lại tìm được người thương của mình. Và lúc ấy họ mới tìm được cái nửa của mình. Còn tất nhiên là khi mà người ta tìm được rồi thì người ta thấy rằng ồ cái ông thầy ấy, ông ấy giỏi thật đấy. Vâng. Cái chuyện giỏi hay không của chúng ta đang bàn. Vâng. Vâng. Nhưng cái yếu tố rất quan trọng là khi người ta cảm thấy người ta có niềm tin, người ta sẽ có thêm sức mạnh, người ta sẽ cởi lòng và người ta sẽ có cơ hội đúng không ạ? Vâng. Ngay sau đây thì chúng ta lại đến với một câu hỏi khác của một thính giả gửi về qua tổng đài 1900599930. Và câu hỏi này gửi cho chị Thái Liên ạ. Chào chị Thái Liên. Tôi có một câu hỏi nhờ chị giúp đỡ vì tôi nghĩ rằng chị cũng có con cái như tôi. Đây là một thính giả nữ 54 tuổi ở Hòa Bình có hỏi ạ. Chị chia sẻ rằng con gái tôi năm nay 29 tuổi mà vẫn chưa có gia đình và cứ yêu 1-2 năm lại bỏ. Và rất nhiều lần tôi đi xem bói cho cháu thì lần nào thầy cũng bảo là có duyên âm và cần phải đi cắt. Nhưng cháu bé nhà tôi thì lại không bao giờ tin. Nó bảo nếu còn đi xem bói nữa thì nó sẽ không nói chuyện với tôi. Chuyện nó chia tay là do nó không hợp với người yêu của nó chứ không có âm dương gì cả. Và gia đình tôi thì rất là sốt ruột và muốn thuyết phục cháu đi cắt tiền duyên một lần để còn yên bề gia thất mà cháu không chịu. Vậy mong các chuyên gia giúp tôi, cần phải thuyết phục cháu như thế nào và giúp cháu như thế nào? Vâng, trước hết thì cảm ơn nữ thính giả Hòa Bình 54 tuổi là chị đã tin tưởng chúng tôi, tin tưởng là với chuyên gia tư vấn tâm lý Thái Liên. Nhưng mà chắc chắn rằng là cái câu chuyện của chị sẽ có cả một tập thể chúng tôi cùng tham gia tư vấn với chị và chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Và trong cái câu chuyện này thì chúng tôi thấy thế nào ạ? Rõ là con gái 29 tuổi rồi mà chưa có gia đình thì hầu như là bố mẹ nào cũng lo lắng. Bố mẹ nào cũng nghĩ là con mình hình như nó bắt đầu muộn. Các vị phụ huynh người ta sốt ruột rồi người ta lo lắng rồi người ta tìm những cách này cách kia để cho con mình là sớm thành gia thất. Thì chuyện ấy thì chúng ta thấy rằng là hết sức là hiểu với cái tâm lý chung của những ông bố bà mẹ. Vâng. Đặc biệt với tư cách là người mẹ thì tôi thấy rằng là cái yếu tố tâm lý ấy thì nó là đáng quý. Dạ. Yêu con, thương con thì mới lo cho con. Vâng. Nhưng mà ở đây thì nó có vấn đề ở cái chỗ gì ạ? Con gái cứ chị thính giả 54 tuổi này, em ấy đã 29 tuổi mà chưa có gia đình, nhưng mà chúng ta phải hiểu này này, em ấy chủ động yêu và chủ động chia tay. Vâng. Cái điều ấy nó chứng tỏ gì ạ? Bạn đi hết sức tỉnh táo, bạn đi tìm bạn đời và bạn thấy rằng là chưa phù hợp thì bạn ấy chia tay. Vâng. Thế còn giả sử như là bạn ấy chẳng yêu ai cả, bạn chưa gặp bất cứ một đối tượng nào cả, bạn ấy chưa được nếm trải cái vị ngọt của tình yêu thì nó lại là ở cái góc độ khác. Đúng không ạ? Vâng. Thế thì rõ ràng là bạn ấy đang đi trên cái cuộc hành trình đi tìm bạn đời để mà tiến tới hôn nhân. Tức là bạn ấy rất có ý thức. Thế nhưng mà bạn ấy cảm thấy chưa hợp. Bởi vì là có những người thì người ta hết sức vội vàng khi người ta tiến đến hôn nhân. Người ta có thể làm quen và người ta sẵn sàng nhận lời cầu hôn của cái đối tượng mới quen. Nhưng cũng có người người ta kỹ càng, người ta biết rằng là tìm hiểu rồi kết hôn. Và khi đã kết hôn thì rất là mong muốn ăn đời ở kiếp với nhau. Thế thì muốn ăn đời ở kiếp với nhau được thì người ta phải có những cái điều người ta cho rằng là hợp nhau. Có những điều mà có dễ có thể là gần gũi được nhau thì người ta mới nghĩ đến cái chuyện hôn nhân. Thì tôi cho rằng là cái bạn gái trẻ 29 tuổi này, bạn là người cẩn thận. Và cái cẩn thận đấy là đáng quý. Thế còn mẹ bạn ấy đi xem bói thì như tôi nói vừa rồi, rõ ràng vì sốt ruột cho con mà cũng lại vì là cũng nghe chỗ này chỗ kia nói, có thầy này thầy kia nói cái chuyện tiền duyên, có người đã cắt thì là đã có gia đình rồi, có người thì phải vài ba lần cắt tiền duyên thì con cái mới bắt đầu là có người yêu vân vân. Thế thì mẹ đi tìm thầy thì nó cũng lại là cái yếu tố tâm lý của một cái người mẹ. Vâng. Nhưng mà ở đây thì rất là đáng khen là bạn gái này, bạn ấy có cái quan điểm của bạn hết sức rõ ràng. Và cái quan điểm này bạn ấy khẳng định là do bạn chưa hợp, chứ chả có cái chuyện là tiền duyên hay là chuyện là do thầy như thế nào cả. Thì tôi thấy rằng là bạn ấy là người tỉnh táo và mẹ bạn thì đừng vội lo lắng. 29 tuổi thì muộn thì cũng thể gọi là muộn, nhưng mà bảo muộn quá thì cũng không phải muộn quá, bởi vì chúng ta biết là các bạn trẻ nữ bây giờ thì rất là nhiều trường hợp các bạn ấy tuổi 30 các bạn ấy mới lấy chồng. Biết đâu sau cái buổi hôm nay chúng ta nói chuyện thế này thì bạn lại tìm được một cái người nam giới nào đó trong một cái chương trình hẹn tốc độ chẳng hạn. Thế thì các bạn ấy lại hợp nhau rồi lại nên duyên thì sao, có đúng không ạ? Có nghĩa là trong trường hợp này thì thính giả nữ cũng không cần quá lo lắng, đúng không ạ? Tại vì thực ra thì tôi nghĩ rằng là đôi khi cái việc bắt ép con gái mình đi làm lễ lạt thì có khi cũng là một cách để gây áp lực cho bạn ấy, làm cho bạn ấy cảm thấy lo lắng, đúng không ạ? Nhưng mà lại còn một điều nữa, nếu mà ép con mà con nó vì nó thương mẹ nó làm theo thì thực sự là nó bị miễn cưỡng. Mà cái gì nó miễn cưỡng thì cũng không bao giờ nó tốt. Nhất là các bạn ấy đang, mẹ bạn ấy đang hướng đến cái yếu tố siêu tự nhiên. Tôi cũng chẳng dám nói là có phải là tâm linh hay không tâm linh, nhưng tôi biết rằng là đây là hướng tới cái câu chuyện siêu tự nhiên, tức là mắt ta không nhìn thấy. Nó không hiển hiện ngay trước mắt ta đâu. Thì làm như thế thì chúng ta thấy rằng là nó cũng không được bình thường, bởi vì người ta đã không có niềm tin rồi mà cứ khó ép người ta thì thật ra thì khó quá. Nhất trí ạ. Anh Cầm có ý kiến gì thêm không ạ? Tôi chỉ nghĩ một câu đọc rất là ngắn, rất là tán thành cái sự chia sẻ của chị Thái Liên, mà ngày xưa cha ông ta đã dặn rồi là các cho cái thứ ép ấy mà, thì có những cái không nên ép. Ép dầu, ép mỡ có thể ép được, nhưng không ai nỡ ép duyên cả. Ai nỡ ép duyên. Đúng không? Cái này là hạnh phúc của tự đến lại các bạn trẻ. Cho nên tôi nghĩ là các bậc phụ huynh chúng ta phải lùi lại. Bởi vì là cưới người vợ hoặc người chồng ấy là cưới cho chính con của mình, chứ không phải cưới cho mình. Đúng không ạ? Có lẽ là cũng nên để các bạn chủ động, đúng không ạ? Tìm kiếm tình yêu của mình. Bạn này bạn là người chủ động. Và bố mẹ chỉ cần động viên khích lệ và không nên gây những áp lực quá cho con. Đúng như thế. Bởi vì thực ra tôi thấy có nhiều trường hợp, ví dụ như những dịp Tết lễ chẳng hạn, khi mỗi bạn mà còn độc thân, có thể đến tuổi mà lấy vợ lấy chồng mà chưa có gia đình thì hầu như là rất ngại về nhà, nhất là nhà ở quê ở xa nữa, thì thường là về cảm thấy là ăn không ngon ngủ không yên, bởi vì bố mẹ dục dã, họ hàng dục dã, hàng xóm dục dã, và rồi thì họ luôn luôn sống trong cái ức chế, cái bức xúc, hoặc thậm chí là rất là nặng nề. Thậm chí nhiều người là muốn là lấy chồng quách đi cho xong, lấy đại ai đấy cho xong. Đấy, tâm lý đấy cũng rất nguy hiểm. Chị Giang nói rất đúng, nhiều hiện tượng là như thế. Vâng. Nhiều chàng trai cô gái mà đến cái tuổi xây dựng rồi, thế nhưng mà bố mẹ vẫn chưa thấy là mang người yêu về để trình diện chẳng hạn. Thế là bố mẹ gây áp lực. Thế rồi là đúng là trong cái mâm cơm Tết, tất niên chẳng hạn, cha mẹ rồi họ hàng rồi anh em, phải không ạ? Thì ai cũng gây áp lực. Rồi là cái ngày mùng 1, mùng 2 mà đi chúc Tết ai thì người nào đầu tiên cũng chúc thế, hoặc là cũng có người thì có những cái lời nó cũng nặng hơn. Dạ. Thì làm cho người ta cảm thấy người ta bị ức chế. Ức chế người ta có nhiều cách giải quyết khác nhau lắm. Dạ. Hoặc là người ta về nhà một cái người ta chui vào cái phòng riêng miễn giao tiếp. Dạ. Vâng. Mặc dù là mấy tháng chưa về thăm bố mẹ. Vâng. Hoặc là người ta còn tiêu cực hơn là thôi tôi chả về quê nữa. Dạ. Chẳng không có, rồi là đâm ra phụ huynh thì lại nói nhiều, đâm ra nóng mặt. Rồi là họ hàng bạn bè cũng nói nhiều, đâm ra khó nghĩ bực mình. Thì chi bằng thôi cứ ở quách cái nơi làm việc. Thế là mấy ngày Tết nó trôi qua buồn bã. Và chính thế lại mất đi những cơ hội giao tiếp. Đúng không ạ? Vâng. Tôi xin được bổ sung ý kiến chị Liên, mặc dù là câu hỏi của thính giả 54 tuổi ở Hòa Bình này là muốn dành cho chị Liên. Ôi, không phải riêng tôi đâu anh nhé. Nhưng mà tôi thấy là cái trường hợp này cũng rất nhiều, tức là cái trường hợp mà cái bạn gái mà 29 tuổi mà rơi vào cái gia đình như thế mà là tôi gặp nhiều đấy. Cho nên tôi nghĩ là tôi đứng ở góc độ bạn gái thôi, chứ không dám khuyên gì bậc phụ huynh gì cả. Là một số bạn gái đã xử sự này mà tôi thấy là cũng được. Tức là mặc dù là bạn không tin, cũng hệt như bạn gái ở trong này, không có tin, có âm dương gì cả, nhưng bạn cứ lặng lẽ bạn đi theo gia đình và làm theo, mặc dù là bạn bảo là với điều kiện là không được tốn kém lắm, tức là cứ dưới 100 thì bạn đồng ý cắt cái gì cũng được, nhưng mà dưới 100.000 thôi thì bạn nên muốn là không phải là cắt tiền duyên cho bạn đâu, mà cắt cái yếu tố tâm lý sốt ruột của gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là bạn và sau đó thì bạn lặng lẽ bạn nói là sau khi cắt rồi mà bạn ấy cảm thấy hạnh phúc vẫn chưa đến, tình duyên bạn vẫn chưa thành, thì rõ ràng là tự nhiên gia đình thấy rất là buồn cười. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một phương án, là ta với điều kiện không tốn kém, các bạn rơi vào hoàn cảnh cái bạn gái này có thể cái lặng lẽ làm theo gia đình, mặc dù các bạn không tin đâu, nhưng để thấy rằng là sau khi cắt rồi mà mọi việc vẫn cứ như thế cả, hóa ra hạnh phúc nó là một cái gì đó, không phải là cứ cắt tình duyên xong là hạnh phúc nó đến đâu. Tiền duyên này nhá. Vâng. Cắt tình duyên là nguy đúng không? Tiền duyên là cái duyên cái trước ạ. Vâng. Chứ còn đang tốt đẹp mà cắt thì thôi là vâng. Cảm ơn chị Liên đã đi chính ạ. Tiền duyên. Vâng. Ngay sau đây thì chúng ta lại có một cuộc kết nối của một thính giả muốn nói chuyện với các chuyên gia của chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, em chào chị. Dạ, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Dạ vâng, vâng. Em tên là Hậu ạ. Em bây giờ em 27 tuổi, hiện đang ở quê em ở Thái Bình nhé. Bạn đang ở Thái Bình. Em đang làm trên Hà Nội ạ. Dạ vâng. Bạn đang kết nối với chương trình Thức đêm cùng bạn với chủ đề là tình duyên đâu thể nhờ thầy, và chắc hẳn là bạn cũng có băn khoăn hoặc khúc mắc muốn gửi đến chương trình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, bạn có thể chia sẻ băn khoăn của mình được không? Dạ vâng, vâng. Xin chào chương trình. Thì em bây giờ em đang làm trên Hà Nội ấy. Thì hiện tại cũng 27 tuổi rồi. Thì bố mẹ cũng dục là muốn cưới vợ sớm đi ấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ em thì cũng yêu đương thì cũng là không được suôn sẻ cho lắm. Vâng. Thì bố mẹ thì muốn tìm cô nào đấy rồi cưới luôn, nhưng mà vừa rồi bố mẹ cũng gọi điện về đấy để giới thiệu rồi nọ kia, nhưng mà em lại chưa ưng lắm. Rồi còn nghe ai đấy còn dẫn đi cắt cả duyên âm ấy. Cắt đấy thì em bây giờ em cũng không biết như nào nữa. Tức là bây giờ bạn bạn đang bối rối khi mà bố mẹ đang áp đặt, tức là gọi là sắp đặt cho bạn một cuộc hôn nhân không tình, tức là bạn khiến bạn chưa cảm thấy có ý tình yêu ở đây đúng không ạ? Rồi thì sau khi là làm các cái lễ cắt duyên âm thì bố mẹ đang muốn hướng bạn đến một cuộc hôn nhân mà bố mẹ sắp đặt đúng không ạ? Đúng rồi. Bạn đã gặp cái cô gái đấy chưa ạ? Thì em cũng kiểu cũng ở gần xóm làng ấy, thì gần, em biết rồi, nhưng mà kiểu em cũng kiểu cảm giác nó cũng không được hợp cho lắm ấy. Tức là bạn không cảm thấy có tình cảm, không có rung động đúng không ạ? Vâng. Thế thì hiện tại bạn đang băn khoăn là làm thế nào để có thể sớm có được tình cảm này, sớm có được tình yêu, hoặc là bạn làm thế nào để có thể tránh được cái cuộc hôn nhân sắp đặt của bố mẹ đang sắp đặt cho bạn đúng không ạ? Vâng. Ngay sau đây thì bạn sẽ nói chuyện với các chuyên gia của chương trình ạ. Vâng ạ. Xin chào bạn Hậu. Nghe bạn tâm sự thì tôi rất muốn đọc tặng bạn mấy câu thơ của tôi, một cái bài thơ mà được chép trong rất nhiều sổ tay của các bạn đang yêu. Bài thơ có tên là Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến. Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi, còn sót lại trên bàn bung cúc tím, bốn cánh tàn ba cánh sắp sửa rơi. Thì tôi xin được tư vấn cho bạn, tôi giờ không nói thơ nữa, cái bài thơ vừa rồi nói là một cái người yêu nhau nhưng mà không may khi đến với nhau thì mùa thu đi mất rồi. Để cho những cái cuộc hẹn của bạn nó có hiệu quả và có một cách hiệu ứng thực sự, tôi xin giới thiệu với bạn hãng làm quen với trang app. Bạn đã đăng ký trong trang app là hẹn tốc độ .vn. Đây là một cái nơi mà một cái điểm hẹn rất là hay và tôi đã đến dự vài lần trang rồi. Trang gì ạ bác? Trang app. Trang web. Tốc độ. Trang web ạ. Vâng. Hẹn tốc độ .vn. Đến đây bạn sẽ có hai cách để gặp cái người mà mình mong ước. Cách thứ nhất là bạn có thể offline với rất là nhiều người. Trong một cuộc gặp ấy thì có thể là 15 đến 20 người. Ở đây bạn sẽ tìm được những cái người mà bạn ưng ý, khác giới. Và tôi đã dự, tôi thấy rất là vui vẻ. Và điều thứ hai nữa, cách thứ hai nữa là bạn có thể là bạn đã đưa ra một yêu cầu của bạn thì không gặp nhiều người nữa mà gặp một người, gặp một người thôi, với yêu cầu là bạn thích gặp một cái người nữ rong ròng cao, mũi thọc dừa và hát hay, thì ban tổ chức cũng có thể bố trí bạn gặp được từ 15 đến 20 phút để các bạn có thể trò chuyện với nhau. Và nếu mà đi tiếp được thì các bạn có thể đi được. Và thông báo bạn là cái chương trình hẹn tốc độ này của mà tôi biết thì đã thành công rất nhiều rồi, và gần đây là đã có 2-3 đám cưới tổ chức và còn nhiều đám cưới nữa từ những cái cuộc hẹn tốc độ này. Và tôi tin rằng là bạn sẽ có những cuộc hẹn hò thật đẹp theo những gợi ý của tôi. Không đúng, không hiểu có đúng chị Thanh Giang nhỉ? Bạn thân mến, anh Hoàng Nhận Cầm thì cũng vừa rất là nhanh khi đưa cho bạn những cái cách thức, đúng không ạ, để mà bạn đang băn khoăn về việc làm thế nào để có được một tình yêu nhanh nhất, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, và bạn thân mến, trong cái quá trình bạn đi tìm kiếm tình yêu thì bạn cảm thấy rằng là cái bạn đã sử dụng những cái phương thức nào rồi? Ví dụ như là bạn đã được bạn bè giới thiệu bao giờ chưa? Thì bây giờ nói chung bây giờ em thì công việc cũng khá là bận rộn. Bạn bận rộn thì vâng. Cái việc là kiểu em cũng làm về chuyên về phần mềm ấy. Thật ra cũng ngồi suốt ngày với máy tính. Rồi bạn bè rủ đi cũng hơi ngại, kiểu ngại ngùng ấy. Thật ra đến bây giờ nó vẫn vậy. Vâng. Có nghĩa là bạn ngại ngùng khi mà công việc quá bận rộn và bạn không có thời gian để xúc tiến những cuộc hẹn, đúng không ạ? Vậy thì có lẽ là những cái trang web hẹn hò online thì liệu bạn có thể là thuận lợi hơn không ạ? Dạ vâng, nếu như thế thì em nghĩ là em sẽ có thời gian để mình có thể thông qua những cái trang như thế để và như anh Hoàng Nhận Cầm vừa chia sẻ thì cái trang web hẹn tốc độ của Linh Tâm cũng là một trang web mai mối cũng khá hiệu quả. Và nếu như bạn muốn có một cái buổi gặp gỡ giữa các thành viên với nhau trong một buổi hẹn gặp offline thì bạn có thể đăng ký và tham gia chương trình, hoặc là bạn cũng có thể đăng ký hẹn đôi, có nghĩa là bạn đưa ra yêu cầu của bạn về đối tượng và ban tổ chức sẽ sắp xếp cho bạn một cái đối tượng như bạn mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng là biết đâu có thể bạn cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc qua cái chương trình đó. Tôi xin được bổ sung bạn Hậu ạ. Về cái chương trình hẹn tốc độ này, bạn hãy quan niệm đây là một người bạn lớn, người bạn rất là chân tình, một người bạn rất là đáng tin cậy, bởi vì tất cả những người bạn gặp gỡ đều đã được thông qua sự kiểm tra rất là cẩn thận và đến đây để ai cũng mong ước là tìm một nửa của mình. Và tôi nghĩ rằng mong ước đi tìm mong ước thì tin rằng là hạnh phúc sẽ rất chóng đến, và chúc là Hậu của tôi sẽ mong có hạnh phúc sớm trong những cuộc hẹn tốc độ. Nếu thấy nếu mà được như thế thì tôi rất là vui mừng. Hậu ơi, chị Thái Liên nói với em một câu nha. Vừa rồi là anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Thanh Giang có hướng dẫn em với cái chuyện là hẹn tốc độ, đúng không nào? Đấy là cái góc ở phía em, đúng không? Nhưng bây giờ em còn có cái băn khoăn là phụ huynh ở quê, đúng không em? Đúng ạ. Bố mẹ hết sức là lo lắng vì nghĩ con trai 27 tuổi rồi mà nó chưa chịu lấy vợ. Chị cũng đang nghĩ là em là người em đang làm về mặt kỹ thuật, đúng không nào? Em đang làm phần mềm, phải không? Em phải dành bao nhiêu thời gian để học, bây giờ em lại còn dành thời gian để em làm. Thế thì rõ ràng là cái cơ hội để đi tìm bạn gái của em nó chưa được nhiều, bởi vì thực ra 27 tuổi thì còn trẻ lắm. Tiếc là phụ huynh của em, các vị sốt ruột là muốn được lên ông lên bà hơi sớm, đúng không em? Cái này là cái mà em cũng nên động viên bố mẹ. Cái mong muốn về mặt tâm lý của phụ huynh muốn có cháu thì cái là mong muốn ấy là rất là đáng kính trọng, đúng không em? Nhưng mà em mới có 27 tuổi, em vừa học xong, em đang cống hiến, em đang lo cho sự nghiệp, đúng không nào? Cái hình dung cái này này, cái tuổi của các em thời nay mà lại sống cái quan hệ vợ chồng mà nó lại không có cái tình yêu thực sự, mà nó là do mai mối, do sắp đặt và cũng khi là do chiều lòng phụ huynh, thì rất là sợ sau này các em lại khó tìm được hạnh phúc thực sự. Vâng, đúng không em? Em có nghĩ thế không? Vâng, ờ, chị rất là muốn là cái câu chuyện hôm nay chị em mình nói với nhau ở đây, biết đâu ấy, bố mẹ em đang mở đài và đang nghe và thấy rằng là đúng, con mình một là nó còn trẻ, hai là nó là một cái chàng trai nó đang phấn đấu cho sự nghiệp, mà cái người đàn ông mà không lo sự nghiệp thì chán lắm, đúng không nào? Thứ ba nữa là bây giờ mà mai mối sau này con mình nó lại chẳng hạnh phúc thì thật là tội nghiệp cho nó biết bao nhiêu, cho nên là thôi cứ để dành thời gian vài ba năm nữa cho con trai mình nó có nhiều cái trưởng thành về sự nghiệp, nó có những cái trưởng thành trong các cái mối quan hệ xã hội, lúc ấy nó sẽ tìm bạn đời nó chuẩn xác hơn, đúng không em? Dạ vâng. Tôi xin được đỡ lời chị Thái Liên ạ. Có lẽ chị Thái Liên khuyên bạn Hậu như vậy để cũng có cái lý của chị, nhưng mà tôi vẫn cứ muốn bạn bên cạnh cái sự nghiệp vẫn phải có một cái sự nghiệp nữa của tình yêu, nó là cái sự hẹn hò hẹn tốc độ. Thế mong bạn đã đến đấy, về tôi nghĩ rằng đấy là cái lứa tuổi bạn đến rất đẹp, còn hạnh phúc thì không cuộc hẹn nào có thể. Tôi chỉ nói ở góc độ tức là bạn ấy phải làm công tác tư tưởng với phụ huynh, bởi vì mà phụ huynh gây áp lực mà con trai lại con trai ngoan, có đúng không Hậu? Mà đã nhiều khi mà lại bảo thôi mình mà không nghe lời các cụ bố mẹ buồn thôi thì cứ nghe đi, thì nghe bố mẹ là tuyệt vời, nhưng mà trong cái chuyện hôn nhân nếu như là mình lại không chủ động tìm hiểu, mình lại không thực sự yêu thì sau này sống với nhau kể cũng mệt đấy nhỉ, đúng không em? Dạ vâng. Bạn Hậu thân mến, chắc là bạn đã có được những cái lời tư vấn rất là bổ ích sau tình huống của bạn, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì bạn cũng, trong năm nay, bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa đích thực của mình. Và mong bạn sẽ mãi là cái chung khán giả, thính giả rất là quen thuộc của chương trình. Và cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. Em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chào bạn ạ. À, vâng, chúng ta lại vừa có thêm một cuộc kết nối mà cũng băn khoăn đến cái vấn đề đi tìm tình cảm, đúng không ạ? Và bố mẹ thì cũng đang có những áp đặt khi mà thúc giục, khi mà muốn bạn ý lấy một người cho dù là có thể bạn không yêu nhưng mà gia đình cảm thấy phù hợp, đúng không ạ? Thế đây mới khó đấy. Vâng, nó khó ở cái là có khi phụ huynh thì nhìn thì thấy ưng mắt. Vâng. Nhưng mà tuổi trẻ bây giờ nó khác cái thế hệ ngày xưa. Vâng. Vâng. Các bạn ấy có nhiều cái nhu cầu, đặc biệt là cái nhu cầu về mặt tình yêu của các bạn ấy nó lớn lắm. Vâng. Nếu mà cái hình dung mà các bạn, bạn này là bạn, bạn ấy được học hành tử tế đây. Vâng. Bạn ấy sống sẽ không đơn giản đâu. Không phải là cứ áp đặt mà các bạn chỉ tặc lưỡi là lấy vợ để đẻ con, không phải thế. Các bạn cần có tình yêu. Nếu mà các vị phụ huynh mà lại nghĩ nó đơn giản trong cái mối quan hệ vợ chồng sau này của các bạn ấy, thì tôi cứ nghĩ xa xa, tôi cứ sợ rằng là sau này nhỡ rồi thì các bạn nó không hợp nhau thì nó khó ra. Vâng. À, bên cạnh cái việc là đi cầu duyên, rồi đi chùa cầu duyên hay là nhờ thầy cắt giải duyên âm chẳng hạn, thì tôi thấy cũng có một cái số là một số bạn là còn có cái phương thức này nữa, có nghĩa là bạn yêu một người nào đấy và không được người ấy đồng ý thì đến nhờ thầy làm lễ để cho người kia yêu mình. Thì anh chị nghĩ thế nào về điều này, liệu có thể có hiệu quả được không ạ? Chắc chắn là không có hiệu quả đó. Chuyện này là chuyện chuyện có, đúng ạ, nhưng mà nó không nhiều lắm bằng cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn từ nãy, tức là nhờ thầy nói những lời hay ho, những cái lời tốt đẹp để cho cái cô con gái ấy mà cô ấy ưng. Vâng. Thì để mà nên đôi, có đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ như này nhé chị Giang nhé. Chỉ riêng cái chuyện mà cái chàng trai ấy mà lại dụ được cái cô gái ấy đi cùng với mình đến chỗ thầy, thì cái điều ấy nó cũng chứng tỏ rằng là trong lòng cô gái ấy phải có một cái chút thiện cảm nào đó rồi. Chứ còn nếu như cái cô nào mà cố định dãy nảy ra ấy mà làm sao mà để mời cô đi được với mình đến một cái ông thầy bói nào đó, một cái thầy tướng nào đó thì khó lắm, đúng không ạ? Cho nên là cái chuyện mà chịu đi để mà ngồi lắng nghe thì chúng ta đã hiểu là trong ý tưởng của cô gái này cô cũng có một cái điều gì đó cô cũng yêu quý hoặc ngưỡng mộ cái anh chàng này rồi đã, có đúng không chị Giang? Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị. À, vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta đang nghe chương trình Chất Thức Đi Cùng Bạn với chủ đề là tình duyên đâu thể nhờ thầy. Và nếu thính giả nào muốn kết nối với chương trình để trò chuyện và trực tiếp với các chuyên gia của chương trình thì xin kết nối qua tổng đài 1900 599 930. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa của một thính giả gửi về cho chương trình. Và câu hỏi này thì gửi cho anh Cầm ạ. Đây là câu hỏi của một thính giả nữ 27 tuổi ở Hà Nội. Thính giả có chia sẻ rằng cháu rất muốn chú Cầm tư vấn cho cháu về việc cháu đã có gia đình và đầu năm nay thì cháu đã đi xem bói. Thầy bói bảo cháu có người âm theo, nhất là những lúc hai vợ chồng âu yếm, vì thế phải làm lễ để xin. Cháu rất phân vân nói với chồng thì chồng mắng cháu là tin vớ tin vẩn, Nhưng chú ơi, từ ngày cháu đi xem về, cháu cứ bị ám ảnh về chuyện đó. Đêm cháu toàn nằm mơ có người nằm giữa hai vợ chồng cháu thôi. Giờ đến chuyện quan hệ cháu cũng không dám vì cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chồng cháu rất bực bội và cáu gắt. Nhưng anh nói cháu không tự vượt qua được bản thân thì sẽ chẳng có thể nào giúp được. Cháu đang rất là hoang mang. Chú đã bao giờ gặp hoàn cảnh này nào như cháu chưa? Và chú có thể cho cháu lời khuyên được không ạ? Vâng ạ. Một câu hỏi rất hay. Không biết sao chị Liên cười, tôi nghe câu hỏi tôi rợn hết cả người lên. Hay quá, bởi vì là bạn lại hỏi là chú đã bao giờ gặp hoàn cảnh như cháu chưa. Vâng. Tôi nghe thì tôi thấy hay quá. Vâng ạ, cảm ơn bạn thính giả nữ 27 tuổi ở Hà Nội đã có một cái câu hỏi rất là tế nhị, nhưng mà nhiều khi cũng rất tin cậy tôi mới dám hỏi, bởi vì cái vấn đề này là nói ra là rất khó, nhưng mà bạn đã diễn đạt mà tôi hiểu được cái hoàn cảnh của bạn. Hiện nay là bạn bị rơi vào một cái tình huống là sau khi đi gặp thầy về thì tức là tôi nhấn mạnh như là chị Thanh Giang và chị Liên ạ, tức là sau khi bạn gái này đi xem về, đi xem thầy về thì là cứ bị ám ảnh về cái chuyện mà thầy nói thôi, là bị người âm theo. Tức là trước khi không gặp thầy thì không sao cả, đúng lên là như là cha ông ta nói là bói ra ma, yeah, mà quét nhà ra xác. Và chị cái ông thầy đang bói ra ma thật đấy, rồi đấy. Bói ra ma thật rồi. Vâng. Mà ám ảnh rất nặng, và cái ông thầy này thì tôi thấy là đúng là không biết rằng là về bạn bị ám ảnh, bạn khổ sở thế nào. Vâng. Mà là sống chết bạc bay, tiền thầy bỏ túi. Và bạn cũng biết một câu này nữa, tức là miệng bà đồng như là như khiếu nói ấy. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng rõ ràng là bạn đã gặp một cái ông thầy rất là không có lương tâm và có thể đem cái hạnh phúc của bạn ra để làm đùa giỡn. Và tôi nghĩ rằng là bạn vẫn thường nằm mơ thấy có người nằm giữa vợ chồng bạn. Thì giấc mơ là gì? Thưa bạn, giấc mơ thì bạn có thể hiểu một cách khoa học, tức là nó là những cái dư ảnh của đời thường. Nếu ngày bạn nghĩ nhiều quá, bị ám ảnh nhiều quá thì ban đêm sẽ hiện lên. Ví dụ như tôi nhớ là cái lần tôi làm phim chị Liên ạ, Phá Vỡ Im Lặng. Vâng. Làm về chống bạo lực gia đình. Vâng. Đêm tôi nằm mơ thấy cái nhân vật ở trong ấy đuổi đánh cả chị Vân Anh, đuổi đánh cả chị Phạm Thái Liên, đuổi đánh cả đoàn phim nữa. Tức là ban ngày tôi nghĩ cái ông ấy cầm đòn gánh, cuối cùng tôi bị ám ảnh quá. Đấy. Và sau này khi tôi làm phim về thiếu nhi nữa thì tôi nghĩ ban đêm những trẻ em lang thang, cơ nghĩa là tôi thấy là hình như cũng đi quanh giường của tôi. Tức là tôi khóc thương ban ngày các cái nhân vật, các em bé ấy. Thì ban đêm tôi thấy, cho nên là cái giấc mơ bạn hiểu rằng nó là dư ảnh đời thường, mà cái dư ảnh ở đây nó thành cái ám ảnh rất nặng nề. Khi ông thầy làm cho bạn ấy hiện lên một người, rõ ràng bạn cũng không rõ mặt người đó, bạn cứ cảm tưởng như có ai đó nhìn, vì suốt ngày bạn nghĩ cái điều đó thì rõ ràng là sẽ bị ám ảnh, và cái dư ảnh của con ngày nó sẽ rơi vào giấc mơ của bạn. Bây giờ để có những cái giấc mơ đẹp thì tôi nghĩ rằng ban ngày bạn đang tạo những dư ảnh đẹp đi. Bạn nghĩ lại những ngày đẹp nhất, những nụ hôn đầu tiên, những lúc mà bạn đến với lại người chồng của bạn, chứ không phải người chồng đang bực quá, chứ không bình tĩnh như tôi được cáu gắt lên vì thấy bạn cũng bị là quá cả tin ông thầy. Thì bạn đang nghĩ những cái lúc các bạn tỏ tình với nhau. Tôi tin rằng buổi sáng bạn nghĩ, buổi trưa bạn nghĩ, rồi buổi chiều bạn nghĩ. Tôi tin rằng bạn đã thiếp đi giấc ngủ, và cái đám cưới đầu tiên của bạn sẽ lung linh hiện về trong giấc mơ. Và tôi nghĩ hãng dùng cái phương pháp đó, giấc mơ để đuổi đi những cái cơn ác mộng ấy. Thì tôi nghĩ đấy là một cách duy nhất đúng. Bởi vì tôi nghĩ rằng là vì bạn quá tin ông thầy. Và tôi nhắc lại với bạn là miệng bà đồng như lồng chim khiếu, bạn không nên tin. Và có một câu nữa cũng nặng, tức là nghe thầy bói thì đói dã họng. Hiện nay thì bạn thì chưa bị đói, nhưng mà tôi nghĩ rằng người chồng của bạn đang bị đói tình yêu của bạn, bởi vì bạn cứ ám ảnh này. Tôi thấy là rất là thương người chồng của bạn, mong rằng bạn sẽ thoát khỏi ám ảnh càng sớm càng tốt. Tôi đang lo đấy anh Cầm ạ. Tôi lo cho cái bạn gái này này. Vâng. Vâng. Rõ ràng là bạn ấy đang chịu một cái hậu quả của cái việc đi xem bói. Rất là nhiều bạn thì một là bạn ấy cũng thấy người này người kia tin, thì các bạn cũng tin theo kiểu đám đông. Vâng. Ví dụ cũng có người ta cũng bảo muốn đi xem bói để xem thầy nói gì về mình. Vâng. Thế thì nhiều khi đi xem xong rồi cứ vận mãi vào mình. Rồi. Và chính cái này là cái đang vận vào mình đây. Vâng. Và tôi sợ rằng là nếu như bạn ấy không tự giải tỏa như vừa rồi anh Cầm nói đấy, tự mình phải tìm ra cái phương pháp tích cực để mình tự giải phóng và tư tưởng cho mình. Mà bạn không làm được cái đó thì tôi sợ rằng là bạn sẽ mất hạnh phúc với chồng. Vâng. Anh chồng này là anh chồng mà anh ấy sống có vẻ là anh là người khoa học. Vâng. Anh không tin những cái chuyện mà thật là khó giải thích, mà anh cũng thấy rằng là cũng không có cái gì đáng để tin cả. Nhưng mà bây giờ nói với vợ như thế nào đây, mà bà vợ lúc nào cũng ám ảnh. Mà chúng ta hiểu rồi, nếu mà bị ám ảnh quá mà lúc nào cũng nằm cạnh chồng, rồi là trong kể cả những cái lúc quan hệ rất âu yếm với chồng, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi có một cái người nào đó đang dõi mắt, thế thì rõ ràng là cái hạnh phúc của các bạn ấy nó sẽ dần dần nó bị mất đi. Vâng. Phía bạn ấy cũng bị mất đi vì bạn ấy ngại ngần có người thứ ba nhìn thấy. Phía chồng cũng cảm thấy mất đi là bởi vì là vợ mình lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng nghĩ ngợi. Đâm ra là cái tình cảm mặn nồng nó cũng phải giảm đi rất nhiều. Cho nên vâng. tôi rất lo cho cái trường hợp này. Nếu như bạn ấy không tự giải phóng tinh thần của mình thì sợ rằng là hạnh phúc của bạn cũng sẽ mất đi bởi chính cái lời thầy bói mà bạn đang tin. Vâng, cũng rất là nguy hiểm đúng không chị? Quá nguy hiểm. Khi mà họ đã quá tin vào cái điều mà không có một cái gì để kiểm chứng cả. Và gần như đây là giống như là một sự tự kỷ ám thị. Đúng vậy. Đúng ạ. Và rồi sau đấy thì lúc đầu cứ nghĩ nhiều quá rồi nghĩ rằng nó là thành thật. Và rồi cảm thấy là có những cái sự ám ảnh. Thế thì chị Giang có thấy không? Vâng. Nếu cứ tiếp tục như này mà không tự mình thoát ra khỏi cái ám ảnh này thì chắc chắn rằng là hạnh phúc cũng sẽ mất đi. Vâng. Và lúc ấy thì mới thật sự là đổ vỡ, mới thật sự là cái lời thầy mới ứng nghiệm là do mình đúng không? Chứ không phải do mình. do là có người âm hay được hay không đúng không ạ? Vâng, đấy, tôi thấy rằng đấy cũng là một vấn đề mà rất nhiều người gặp phải. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ lại có một câu hỏi nữa của một thính giả gửi về. Và đây cũng là một vấn đề liên quan đến việc là cũng các bạn ấy cũng đi xem thầy. Và bạn ấy chia sẻ rằng là em và bạn gái yêu nhau được gần 2 năm. Bọn em tính đến chuyện đi kết hôn. Khi em đưa bạn gái về ra mắt thì bố mẹ em không đồng ý. Vì mẹ em đi xem thì bảo cô ấy có tướng sát chồng. Em thuyết phục thế nào bố mẹ em cũng không đồng ý. Khi bạn gái em biết chuyện, cô ấy rất là tự ái và đòi chia tay. Em cũng không biết làm thế nào để an ủi bạn gái và thuyết phục bố mẹ em. Vâng, đây là một tình huống là lại xem về tướng ạ, tướng mạo ạ. Vâng. Xin nhường lời cho chị Thái Liên. Không, tại vì chị Thái Liên đã ở những hoàn cảnh mà thì coi như phải xem tướng người khác rồi, hay là chị không bao giờ xem tướng ạ? Anh ấy cứ thấy rằng là tôi hay làm cái công tác tư vấn trên Linh Tâm, cho nên là cái gì mà anh cảm thấy ngại ngại nói anh lại hất xong cho tôi. Nhưng mà vâng thôi ạ, anh hất xong thì tôi cũng lại phải hứng ạ. Vâng. Chỗ này thì tôi lại nghĩ thế này. Hai bạn ấy yêu nhau gần 2 năm mà tính đến chuyện kết hôn, tức là cái quan hệ của cả hai đối với nhau là phải thắm thiết. Dạ vâng. Nhưng mà thắm thiết thì làm sao mà bạn gái vừa mới nghe bên nhà bạn trai kia có ý kiến của mẹ bạn trai nói rằng là cái cô ấy có số sắc chồng, bởi vì có khi bà ấy quan sát, bà ấy thấy lưỡng quyền của cô này nó có vấn đề này nọ, bà ấy nhìn thấy đôi mắt của cô nó có vấn đề này kia vân vân, phải không ạ? Vâng. Đây chúng ta đang xem cái chuyện tướng mặt mà. Vâng. Thì bạn ấy lại tự ái ngay và đòi chia tay. Tôi đang ngờ cái tình yêu của cái đôi này nó chưa thực sự là bền chặt. Vâng. Bởi vì là chả có cái tình yêu nào mà lại cứ suôn sẻ, mọi thứ nó cứ như chảy lụa cho các bạn ấy đâu. Tình yêu thì bao giờ nó cũng có những cái trắc trở, nó khiến các bạn phải vượt qua. Mà có vượt qua thì nó mới khẳng định được là mọi trở ngại của tình yêu các bạn ấy vượt qua được. Thì cuộc sống nó có nhiều trở ngại lắm, và khi họ sống với nhau họ sẽ vượt qua. Vâng. Cho nên là cái trường hợp này ấy, thì bạn trai tôi nghĩ rằng là bạn cũng nên thuyết phục bạn gái để xem bạn gái bạn ấy bớt đi cái tự ái tức thời. Vâng. Vì nhiều bạn gái các bạn ấy có cái tính tự ái mà không nghĩ xa. Vâng. Bạn ấy bớt đi cái tự ái và các bạn ấy phải bảo vệ tình yêu của mình. Vâng. Thì cái đó mới dẫn đến được cái hôn nhân. Vâng. Còn nếu như là bạn ấy đặt cái tự ái của mình nó cao hơn cái chuyện hôn nhân. Vâng. Thì kể lấy nhau cũng khó. Vâng. Lấy nhau xong rồi có một cái chuyện gì đó, vì ai dám nói là sau hôn nhân là sẽ không có những chuyện này chuyện kia. Vâng. Là một cái phút tự ái nào đó lại đòi chia tay, mà kết hôn rồi lúc ấy mẹ đòi chia tay thì nó có bao nhiêu những cái phức tạp nó kéo theo. Dạ. Cho nên là cứ từ từ để xem ý bạn gái xong rồi có thể là vận động bạn gái. Nếu như bạn gái hiểu ra được, bạn ấy thấy rằng là cần phải bảo vệ tình yêu, thì lúc ấy các bạn cùng lên tiếng để thuyết phục phụ huynh. Và phụ huynh thấy rằng là đôi trẻ này chúng thực sự yêu nhau. Vâng. Thì chắc rằng là các vị sẽ có những cái suy nghĩ khác đi. Vâng. Vâng. Có nghĩa là phải thuyết phục cha mẹ bằng những hành động thiết thực đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mà bạn gái này bạn ấy tự ái ghê quá, phải xem lại bạn gái. Có lẽ là nếu mà bạn ấy tháo lui luôn thì bố mẹ cậu kia cũng sẽ nghĩ rằng là cô này cũng không thật sự thiết tha con mình lắm đúng không? Chàng trai cũng cần phải nghĩ thế. Vâng. Dạ. Vâng. Vâng. Nhưng mà tôi muốn mặc bản thêm với chị Thái Liên cũng như là chị Thanh Giang ở cái vấn đề cũng là câu hỏi này thôi. Tức là bạn trai có nói rằng em thuyết phục thế nào thì bố mẹ cũng không đồng ý. Thuyết phục thế nào, tức là thuyết phục rất nhiều lần rồi. Nhưng mà có thực là bố mẹ của cái bạn trai này phát hiện ra cái bạn gái là có tướng sát chồng được không? Và không hiểu cái tướng ấy thì bố mẹ bạn đã trông thấy cái người có cái tướng mặt như thế nhờ? Đã có những hành động gì nhờ? Mà tỏ ra là giết chồng được chưa? Hay là cuối cùng là nghe ai đồn đại gò má cao thế nào thế kia? Thì tôi nghĩ rằng thế thì chết dở, những người gò má cao thì chắc không bao giờ có chồng à? Anh Cầm nhé, ngày xưa ấy, người ta cứ nhìn mặt cái cô con gái nào mà có cái nốt ruồi ở cái vùng mà cái giọt nước mắt nó chảy qua ấy, tuyến lệ người ta vâng người ta bảo đây là cái nốt ruồi thương phu trích lệ, thế là cái nốt ruồi của cái người mà sốt nước rồi là sẽ khóc chồng, tức là ông chồng sẽ yểu mạng, thì người ta rất là ngại. Nhưng đấy là cái chuyện, là cái chuyện cái thủa xa xưa, khi mà người ta chưa có những cái cơ sở khoa học để người ta nói đến cái chuyện quan hệ tình yêu, thì người ta luôn luôn dựa vào những cái yếu tố khác, ví dụ như là tướng này, ví dụ là số này, rồi ví dụ như là nhờ thầy này, vân vân, để mà nói đến cái chuyện kết hôn. Nhưng mà thời nay thì nhiều thứ nó khác lắm. Vâng, có thể thấy rằng là riêng về vấn đề gọi là tình duyên mà để nhờ thầy thì có vô vàn các cái tình huống có thể xảy ra, đúng không anh chị? Vâng, và chủ đề hôm nay của chúng ta thì có lẽ còn rất nhiều những cái vấn đề có thể bàn đến. Và ngay sau đây thì chúng ta có thể nghỉ tạm nghỉ ít phút qua một bài hát quốc tế ạ. You felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love I had to make, I still remember. sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từng ấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Đời sống tinh thần, hôn nhân gia đình, tình dục và sức khỏe sinh sản, giáo dục con cái, tình yêu. Ôi cả một kho kiến thức bổ ích. Gì mà trông bà ý hưởng như bắt được vàng thế kia. Thì tôi đang bắt được vàng đây. Ông xem này, tất cả những kiến thức cần thiết cho cuộc sống đều nằm ở đây. À, bà đang nói đến trang web thức đêm cùng bạn.vn này sao? Ừ, tôi đang nghe chương trình thức đêm cùng bạn trên VOV Giao thông, nên biết đến trang web và đang vào để xem đây. Thật bất ngờ, nhiều kiến thức quá không ạ? Và hơn hết, các bài viết này đều do các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Linh Tâm biên soạn, biên tập, nên tôi rất yên tâm về chất lượng. Thảo nào mà bà thích thú như thế. Bà nhìn này, còn có cả phần hỏi đáp về chuyên gia nữa. Như vậy là mình được tư vấn miễn phí à? Đúng rồi đấy. Ông có lỡ cãi nhau với người yêu thì mau vào đây để nhờ các chuyên gia tư vấn đi thôi. Được rồi, tôi cũng phải vào trang thức đêm cùng bạn.vn ngay mới được. Thức đêm cùng bạn.vn, kiến thức cho cuộc sống. Các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục quay lại với chủ đề của chương trình hôm nay, tình duyên đâu thể nhờ thầy. Và từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta có rất nhiều những cuộc kết nối và câu hỏi của thính giả gửi về qua tổng đài 19005999930. Và ngay lúc này, nếu quý vị thính giả nào muốn gửi câu hỏi hoặc kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chương trình thì vẫn có thể gửi câu hỏi về 19005999930 ạ. Vâng, thưa anh chị, từ lúc nãy đến giờ thì chúng ta có rất nhiều câu hỏi và hầu hết thì mọi người đều băn khoăn về việc những cái lời phán của các ông thầy có liệu có đúng với thực tế hay không, liệu có thể là chúng ta nên cân nhắc hay không, bởi vì người xưa có câu là có thờ có thiêng có kiêng có lành, và vì vậy mà rất nhiều người tin rằng có chọn lọc kỹ càng thì vẫn có hơn. Và tôi thì tôi không nghĩ rằng những đúc kết của người xưa là sai, tuy nhiên chúng ta nên áp dụng như thế nào để có thể tích cực và hiệu quả nhất và tránh xa vào cái mê tín dị đoan ạ. Anh chị có thể chia sẻ cái quan điểm của mình được không ạ? Tôi quan điểm của tôi thế này, từ đầu cuộc đến giờ thì tôi vẫn nghĩ là sở dĩ có cái cuộc trò chuyện thức đêm của bạn hôm nay chính vì là có những nam thanh, có những nữ tú muộn vợ muộn chồng. Và tính từ cái sự muộn này, mọi người không nhìn theo cái khía cạnh khoa học là những bạn thanh niên của ta đang bận với công việc hoặc do hoàn cảnh công tác mà lại thường thường nhìn vào số phận, cho nên là mới viện đến thầy. Và tôi vẫn nghĩ rằng là cho đến giờ phút này thì tôi vẫn nghĩ rằng là cắt điển duyên không phải là cái phương pháp nhanh nhất và hiệu nghiệm nhất để làm nên tình yêu của mình, mà cách nhanh nhất hiện nay tôi được biết vẫn là cái cuộc gợi ý, cái cuộc gặp gỡ hẹn tốc độ mà tôi gợi ý cho bạn Hậu lúc nãy á, thì tôi vẫn nghĩ đấy là một cái cách mà chúng ta có thể chủ động tìm hạnh phúc cho mình một cách là an toàn nhất, nghiêm cẩn nhất và cũng có nhiều hiệu quả nhất. Chị biết thế nào? Vâng, vừa rồi chị Giang nói là các cụ vẫn nói rằng là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lầy thì cái đó. Xưa nay người Việt Nam chúng ta ai cũng nghĩ như thế cả. Dạ vâng, đấy vâng. Nhưng mà rồi chúng ta lại phải nghĩ trong cái quan niệm ấy về khi mà vận vào hôn nhân thì nó thế nào. Bởi vì chúng ta đã có những giai đoạn mà người ta không tính gì đến chuyện tuổi tác, người ta không tính gì đến chuyện tướng số mà người ta vẫn có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. Vâng. Và chúng ta đã từng được thấy rất nhiều cuộc hôn nhân mà nếu mà tính tuổi, ví dụ như là tuổi, có bạn đã bảo tôi tuổi Hợi mà người yêu tuổi Dần thì không thể lấy nhau được bởi vì là thầy bảo thế, thì cũng rất là nhiều người, người ta cái tuổi như thế người ta vẫn sống được bởi vì có hàng rất nhiều chục năm. Chúng ta vẫn biết là xã hội Việt Nam của chúng ta lúc ấy không ai xem tướng xem số, vẫn sống tốt, sinh con nở cái, nuôi con đàng hoàng, vợ chồng hòa thuận. Thế còn bây giờ thì các bạn ấy cũng theo cái tư tưởng thời nay, các bạn ấy quá là quan tâm đến chuyện tướng số, rất là thích đi đến thầy này thầy kia, rất thích nghe những cái lời bàn về chuyện tuổi tác rồi mệnh rồi các thứ. Và chúng ta lại thấy là như vừa phần đầu mà anh Cầm đã nói rồi, tức là không ít trường hợp nếu chúng ta đi khảo sát ở tòa án, chúng ta cũng thấy rằng là họ chia tay nhau mặc dù tuổi họ hợp nhau. Hoặc là cũng không ít trường hợp chúng ta khảo sát ở các ủy ban nhân dân, chúng ta thấy rằng là nhìn tuổi thì theo cái cách nghĩ của một số người Việt Nam thì bảo không hợp, nhưng mà chờ mãi thì cũng chẳng thấy là người ta dắt nhau đi mang cái đơn ly hôn ra đệ ra luật pháp cũng có. Cho nên là cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nên là lựa chọn những người mà chúng ta cảm thấy là cuộc sống của họ có nhiều cái điều rất gần nhau, thì chắc rằng là cái cơ hội sống hạnh phúc nó sẽ rất cao. Tôi thấy cái này đúng là có thờ có thiêng, có kia có lành, nhưng vấn đề là mình thờ ai. Chứ tôi nghĩ là cái cô lúc nãy mà đi xem cái ông thầy mà ông bảo ông làm ám, ông nói cho thế nào mà về lại thấy có một người nằm giữa vợ chồng mình, tôi thấy thì cũng chả nên thờ cái ông thầy làm gì cả, thờ thì chết luôn. Đây là ông ấy phán với tôi, chứ ông lại phán thêm, tức là cô không ăn uống uống gì, có khi cô này là đói ra họng thật đấy, tuyệt thực. Nếu mà cô không tuyệt thực thì là cô không sống được nhờ. Thì tôi nghĩ rằng là những ông thầy này thì là rõ ràng là không phải là đáng để mình tôn thờ cả, mà phải có một cái nhìn rất là khoa học. Nhưng mà khổ thân là những cái người bạn của chúng ta, hay gọi cụ thể hơn là những nạn nhân của chúng ta, khi rơi vào hoàn cảnh này thì thường không được bình tĩnh, mà hay bị những cái sức mạnh, cái tác động bên ngoài, nó tác động bên ngoài rất nhiều. Nhưng mình đây là ngày xưa các cụ đã nói, tức là một cành tre mà 5-7 cành tre mà đẹp duyên thì lấy, mà chớ nghe người ngoài. Tức là một cành tre đã lắm gai rồi, 7-8 cành tre nữa thì chết dở. Tôi nghĩ rằng là cái đẹp duyên mà thấy đẹp đôi, tự cái trái tim của mình dung cảm giữa hai con người gặp nhau, thì tôi nghĩ đấy là cái cuộc hẹn tốc độ đã thành công. Chứ còn như chúng ta đã anh có anh rất là mê cái hẹn tốc độ đấy. Với tôi hẹn không, vì tôi đến đây tôi tiếc, mà thực sự là tôi không còn trẻ. Đi tham quan. Vâng, tôi cũng định có đưa cái cảnh hẹn tốc độ vào bộ phim. Thế cho nên tôi quan sát, tôi thấy đấy là một cái nơi gặp nhau rất là lý tưởng. Mà đã được tổ chức rất công phu, và nó vẫn giữ nguyên được những cái thẹn thùng, những cái bí mật của tình yêu, và cũng có những cái xác suất rất nhiều, và có nhiều người không phải cứ ai đến đấy là gặp nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cơ hội có rất nhiều, và mọi trái tim đấy đều được bảo đảm bí mật của tình yêu, thì tôi nghĩ là tôi rất là ủng hộ như vậy. Mà chị Giang này, tôi thấy mà cái thời nay rất nhiều người làm cái nghề bói toán. Tại sao cái nghề nó lại nở rộ? Chắc là bởi vì là khách hàng đông quá. Thế và những người làm nghề bói toán thì ta mà quan sát cuộc sống của họ mà, thì họ lại cực kỳ giàu. Thế thì ta lại phải đặt câu hỏi tại sao lại như thế nhỉ? Họ làm vì tiền hay họ làm vì tâm, họ làm vì muốn cho mọi người là có cái cuộc sống là tốt đẹp chẳng hạn, hay là họ đang đội lốt ai đó để mà làm cái cơ hội để kiếm tiền của người khác, thì cái này là cái cũng phải tỉnh táo xem chứ anh À, tôi xin được trả lời ạ. Tôi thì không chơi thân với thầy bói lắm, nhưng mà tôi chơi với một ông diễn viên. Anh này chắc là chị Thái Liên nhớ, ông đã đóng vai ông Ốc ở trong cái bộ phim Phá Vỡ Âm Lặng ấy. Không, ông đóng vai cái ông lão Ốc ấy, lão Ốc ở trong Phá Vỡ Âm Lặng ấy. Thì ông này cho đến giờ phút này thì ông đã đóng vai 18 lần đóng vai thầy bói rồi. Ông bảo cái số tôi thế nào mà toàn phải đóng thầy bói thì số thôi. Mà khổ ghê lắm, vợ tôi bảo tôi đừng đóng nữa. Xong tôi mới hỏi là chắc là anh Đạt anh đóng quen thì người ta mới mời anh đóng. Cứ hết vai đó là vai thầy bói kia, các bộ phim không ra khỏi cái vai thầy bói tỷ số nữa. Thì tôi mới tâm sự bảo là thế anh có đi học không ạ? Thú thực mới cầm là tôi đóng được như thế là vì tôi trả tin gì cả. Thú thực là khi tôi nói tức trong lòng tôi trả tin gì cả. Thì rõ ràng anh nhìn cái bản chất, cái bản chất phía sâu xa của những thầy tướng thầy số là nói như khiếu thôi, nhưng bên trong là không có gì cả, tung hô như thế thôi, thùng rỗng kêu to. Chứ mà tớ cứ từ cái không phải là vì tớ mê tín tớ tin quá đâu. Nếu mà tớ tin mê tín đoàn tớ không đóng được vai đâu. Tớ đóng bởi vì này, tớ không tin tí gì cả. Cũng giống như là khi diễn một cái vai kẻ ác mà, bởi vì cái người diễn viên phải căm thù cái ác vô cùng. Đúng như thế. Đúng không ạ? Vâng. Thế là một cái điều đặc biệt là những cái người mà làm cái nghề bói toán ấy, thì họ có một cái điều họ không tin được. Họ tin hay không thì mình không biết, nhưng mà họ là những họ có một cái tài. Làm cái tài là họ làm cho người khác tin bằng cái cách nói rất là ngon ngọt, và họ nắm được một số cái đặc điểm tâm lý của đối tượng. Và cái đối tượng đang đi muốn đi tìm người yêu thì họ hiểu được là cái đối tượng ấy họ có những cái nét tâm lý cơ bản nào, rồi cái đối tượng mà lo lắng là cái kết hôn nó sẽ ra làm sao thì họ hiểu hết. Cho nên là họ nói ra được những cái điều nó mang cái yếu tố tâm lý của đối tượng, thế là người nghe cứ thế mê tít thò lò lên. Ngay sau đây thì lại có một cuộc kết nối của một thính giả muốn kết nối trò chuyện với các chuyên gia của chương trình. Xin chào bạn ạ. Chào các cô các bác ạ. Chào em. Xin lỗi em vì đã để em đợi hơi lâu một chút. Và em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Em là Nghiêm Thị Lương, em đang sống tại Bắc Ninh ạ. Em ở Bắc Ninh. Em đang kết nối với chương trình với chủ đề là tình duyên đâu thể nhờ thầy. Không biết là em có băn khoăn khúc mắc gì mà liên quan đến chủ đề hôm nay không? Dạ thì em thì cũng 21 tuổi, công việc ổn định rồi. À, trong cuộc sống của em thì thật sự là tình duyên trắc trở quá. Em có thể chia sẻ cụ thể về cái trắc trở đấy như thế nào không nhỉ? Dạ vâng ạ. Em có yêu một anh chàng và anh ấy đi làm xa, cách nhà 80 cây cơ. Công việc của anh ấy khá ổn định, công việc của em cũng ổn định rồi. Nhưng yêu nhau thì có lẽ chỉ mình em yêu anh ấy. Còn em thấy anh ấy hững hờ với mình quá. Anh ấy nói thì rất là hững hờ, nhưng mà hành động của anh ấy thì cũng có rất là nhiều tình cảm đối với em. Khi đi xem bói thì bạn bè rủ rê thôi, mình mới đầu không tin. Đi xem thì mới đầu không xem về tình yêu đâu, chỉ xem về gia đình. Thì họ nói về gia đình mình đúng quá, đúng từ A đến Z. Thì mình cũng thấy hơi tin, nhưng mà cứ mình cứ cãi lại, cãi ngược lại người ta. Thì người ta cứ mắng mình bảo là như này mới đúng, cũng đúng như thế. Khi xem về anh ấy thì người ta bảo là khi nếu mà lấy anh ấy thì phải chịu số chung chồng. Ở trên cơ quan một vợ, ở nhà một vợ. Rồi. Và em thấy thế nào? Em cảm thấy thế nào? Nếu mà người ta tả về anh ấy, tả về hình dáng, rồi tả về tính cách, tả về gia đình, nói về gia đình thì là đúng, anh nghĩ là đúng. Nhưng mà nếu mà tin lời thầy bói thì thật sự là cũng không phải là tin lắm. Nhưng mà nếu mà tin về bản, nếu mà về tình, về anh ấy thì anh ấy công khai tán gái trước mặt mình ý, thì thật sự là đến lúc đấy mình cảm thấy nản quá rồi. Lại còn rồi. Thêm chuyện gia đình cấm nữa. Gia đình không cho yêu người dân ở quê anh ý. Gia đình anh ý cấm đấy. Hả em? Bên gia anh ý cấm ý. Vâng, cả hai gia đình cùng cấm. Cả hai gia đình cùng cấm. Vâng. Rồi. Gia đình anh ý thì không thích dân quê em. Còn gia đình quê gia đình em thì không thích dân quê anh ý. Có nghĩa là các em đang có rất nhiều khó khăn đúng không? Vâng ạ. Không biết là nên em không biết là em nên tin theo tình cảm của mình hay là tin theo những cái gì xung quanh mình. Rồi mình. Như là em chia sẻ thì có nghĩa là em có hai băn khoăn. Đầu tiên là băn khoăn thực tế ở đây. Có nghĩa là băn khoăn về tình cảm giữa em và anh ấy trên thực tế. Đúng không ạ? Có nghĩa như em nói là anh ấy nói thì cũng không tình cảm lắm, hành động cũng có thể tình cảm hơn một chút, đúng không? Nhưng mà như em nói là cũng vẫn có thể là tán cô một cô nào đấy trước mặt em, đúng không? Vâng ạ. Có nghĩa là em cũng đang băn khoăn là không biết anh ấy có thật sự yêu mình hay không. Đấy là băn khoăn trên thực tế, đúng không ạ? Còn một băn khoăn mơ hồ nữa của em, đó là gì? Là lời ông thầy bói rằng nếu các em lấy nhau thì có thể là em sẽ phải chịu số không chồng, gọi là chung chồng, đúng không ạ? Chung chồng, rồi. Và một cái lo lắng trở ngại nữa, thứ ba nữa, là hai bên gia đình đều ngăn cản chuyện tình cảm của các em, đúng không nào? Coi như là có ba vấn đề như thế. Và bây giờ em đang rất lo lắng, bối rối là không biết làm thế nào để quyết định cái gọi là số phận tình yêu của mình, đúng không ạ? Vâng. Ngay sau đây thì chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm sẽ có thể giúp em đưa ra những cái gợi ý. Xin chào em, cô gái trẻ 21 tuổi. Chào em. Em nghe câu chuyện của em thì chị thấy như thế này em này. Bây giờ mình cứ tạm thời gác cái chuyện ông thầy bói lại đấy nhá. Vâng. Nhá. Ông ấy bảo là lấy cái anh này thì số là số phải chung chồng. Một chung chồng, thế là anh ấy có thể là có một cô vợ ở nhà, một cô vợ ở cơ quan, phải không nào? Tạm gác ông thầy bói lại, bởi vì chưa cần biết thực hư, thì chị nhìn cái mối tình mà em đang theo đuổi, chị đã thấy là nó có những cái để mà khó lòng mà nghĩ đến cái chuyện mà nếu có hôn nhân thì hôn nhân ấy thật là hạnh phúc. Chị thấy nó hơi khó đấy em ạ. Bởi vì phía em thì em yêu anh ấy to lớn nào, đẹp trai, đúng không em? Tuổi 20, tuổi 21 ai chả thích cái ngoại hình đẹp, đúng không? Không phải, anh ấy thì về tất cả mọi thứ thì không, ngoại hình không đẹp và về kinh tế thì cũng không phải là giàu. Thế nhưng mà này, về phía em thì em rất yêu, nhưng mà em chỉ nghe em tâm sự thì là phía anh ấy thì anh ấy có vẻ như anh còn hứng hờ, đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ mà hai trái tim mà nó lại đang lỗi nhịp như thế thì làm nào mà nó lại cùng đập được với nhau nhỉ? Đúng không em? Kể cả cái chuyện mà hai gia đình có cấm là không thích trai làng nọ gái làng kia thì bản thân hai em nó đã hòa nhịp được đâu, đúng không em? Chủ yếu đang là một phía, đúng không nào? Thế thì cơ hội cho em là cơ hội về thời gian còn rất nhiều. Thời gian sẽ giúp em nhìn ra cái tình yêu ấy thực sự nó có từ hai phía không, đúng không nào? Con người ấy liệu anh ấy đi làm xa, mình có đủ cái lòng tin với cái người mà trước mắt mình vẫn thấy là hình như anh vẫn còn có tán cô nọ cô kia, đúng không? Vẫn đủ thời gian, mình dành thời gian để mình quan sát chuyện đó, rồi mình mới đi đến cái chuyện kết luận. Bởi vì là chị theo các chị, những người đã có kinh nghiệm cuộc đời, thì tình yêu và hôn nhân nó không phải là một đâu. Đúng không em? Đúng ạ. Ừ. À, hôn nhân nó rất cần cái sự an toàn, nó rất cần cái sự bền vững. Bởi vì là trong hôn nhân nó sẽ có rất là nhiều điều cần phải vượt qua. Ví dụ như cùng chung vai gánh vác để mà nuôi con, đúng không nào? Rồi là quan hệ bên nội bên ngoại, rồi là có nhiều chuyện mà hai người phải cùng chung sức với nhau, đúng không? Ừ. Còn chuyện tình yêu thì mình cứ thấy cảm xúc, mình cứ thấy rung động, mình cứ cảm thấy thích, thế là mình yêu, đúng không em? À, và cái cảm xúc nó nhiều khi nó lại lấn át mất lý trí. Nhưng mà hôn nhân mà không có lý trí thì nguy hiểm, đúng không? Còn thời gian em tiếp tục quan sát nhá. Và cũng còn thời gian để em có thể mở rộng thêm quan hệ, để em xem biết đâu em lại tìm được cái người mà lại em yêu anh ấy, mà anh ấy cũng lại hết sức yêu em, đúng không? Bây giờ em nghe anh Hoàng Nhuận Cầm nói chuyện nhá. Vâng ạ, chào bạn Lương. Bạn có một cái lứa tuổi mà tôi mơ ước đấy, tôi cũng đã có rồi, nhưng mà không bao giờ cái lứa tuổi 21 tuổi trở lại với tôi nữa. Một cái lứa tuổi là rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay là nghe bạn Lương tâm sự thì tôi rất là hiểu rằng là trái tim của bạn đang xôn xao. 21 tuổi, tôi nhớ rằng có một lâu lắm rồi tôi có làm cho một cái bạn gái cũng 21 tuổi hôm sinh nhật một cái bài thơ có tên là Hồn Nhiên. Thì hôm nay tôi nghe cái câu chuyện của bạn cũng rất là hồn nhiên, nên tôi đọc tặng bạn nhé. Bạn nghe, chịu khó bạn nghe một tí. 21 tuổi hồn nhiên như vậy đó, ba bài thơ nhân với 7 hẹn hò, khi rượu cạn hoa tàn tim tắt nến, em một mình ra ngõ đứng co ro. Thì tôi nghĩ là trong cái buổi sinh nhật ấy, bạn thấy rất là nhiều bạn trai tặng quà cho bạn ấy, bạn thì tặng búp bê, bạn thì tặng cái áo, bạn thì tặng bộ cốc, xong cuối cùng tất cả hết cuộc sinh nhật ấy thì bỏ lại một mình bạn, khi rượu cạn hoa tàn tim tắt nến, thì bạn ấy thấy buồn quá. Nhưng mà thưa bạn là đấy mới là những cái gặp gỡ của tình bạn, và từ tình bạn đến tình yêu thì tôi nghĩ rằng nó cũng như là cái điện thoại cầm tay với cái điện thoại trên bàn ấy. Nó còn có một chặng đường nữa, cho nên là bạn yên tâm. Như chị Thái Liên đã nói, bạn còn rất trẻ. Tôi tin rằng còn rất nhiều cuộc hẹn hò ở phía trước của bạn. Và tình yêu như tôi nói lại, bạn là khi gọi cũng không đến, và khi đến thì đuổi cũng đi. Tôi tin rằng là bạn không thể nào mà là tổ chức được một cái cuộc gặp gỡ như bạn mong ước đâu, mà cái này nó có cái sự bí mật của nó, và có thế người ta mới gọi là tình yêu. Bạn hồn nhiên ạ. À, xin lỗi bạn Lương ạ. Bạn Lương thân mến, qua những lời chia sẻ của các chuyên gia với bạn thì bạn thấy cảm thấy như thế nào ạ? Em thấy là có lẽ mình nên suy nghĩ thực tế hơn, chứ không nên tin theo những lời thầy bói, hay là mình nên suy nghĩ rằng anh ý như thế nào, rồi thì mình có đồng ý tiếp tục đợi anh ý nữa không, hay là mình sẽ mở lòng để đến với những người khác hơn. Rất là nhiều người muốn em mở lòng đón nhận họ, nhưng mà thực sự là mình em không biết tại sao mình không thể. Tại vì là em đang vướng vào cái mối quan hệ kia, em đang hướng về cái người con trai kia, cho nên là em rất là khó để có thể mở lòng với một người khác. Em cũng nói rất đúng là em nên thực tế hơn, có nghĩa là ở đây mình nên nhìn nhận cái tình cảm của người bạn trai dành cho mình đến đâu, và liệu giữa mình và người ta có hòa hợp với nhau không, có thật sự yêu thương nhau không, và có thật sự lựa chọn nhau hay không. Bởi vì đôi khi mình lựa chọn họ nhưng họ lại không lựa chọn mình thì cũng rất khó, phải không em? Đúng không ạ? Và có lẽ là khi mà đã gọi là hai người đã chọn nhau rồi, tình yêu đã chọn nhau rồi thì có đuổi không đi, đúng không anh Cầm? Đúng ạ. Chúc bạn sẽ tìm được một người bạn trai mà bạn có đuổi người ta cũng không đi ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn bạn nhé. Vâng. Chào bạn. Chúc Lương hạnh phúc. Một tình huống cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Bạn gái này cũng còn rất là trẻ, nhưng mà nghe chừng lúc bạn nói rằng em 21 tuổi nhưng mà em cảm thấy rất là lận đận về đường tình duyên thì tôi thấy giật mình. Vì mới 21 tuổi thì có lẽ là còn quá trẻ, mới bước vào tuổi yêu, mới bước vào giai đoạn đầu của tuổi trẻ thôi, đúng không ạ? Và đã nói rằng đường tình duyên rất lận đận thì nghe chừng có vẻ hồn nhiên quá. bạn ấy có thể một là hồn nhiên, hai là bạn ấy hơi bi quan, đúng không ạ? Chị Thái Liên nghĩ thế nào? Đấy, đúng như là cái câu chuyện vừa rồi mà tôi đã tâm sự với bạn trẻ 21 tuổi này. Là bạn ấy còn rất là nhiều thời gian để bạn ấy xem là cái mối tình mà bạn ấy đang đặt niềm tin vào đấy liệu có đáng tin hay không. Cái con người ấy thực sự họ có hướng về phía mình hay không. Bởi vì là nếu như là tình yêu nó chỉ có một chiều thôi thì làm sao mà có kết quả tốt đẹp được. Và một điều nữa là đừng bao giờ đánh lộn cái chuyện đấy là cảm xúc trong tình yêu với cái sự sáng suốt trong hôn nhân. Cái đó là hai cái mà tách biệt, đúng hết sức phải quan tâm. Bởi vì là cuộc sống hôn nhân nó có rất nhiều điều cần có sự tỉnh táo. đúng không ạ? Vâng. À, chị Thanh Giang vừa rồi có nhắc lên câu mặc dù là bạn gái của chúng ta bạn Lương này, bạn Linh rất là trẻ 21 tuổi. À, chị Thanh Giang có nhắc một câu là bạn hơi bi quan thì tôi rất thích cái chữ này. Vâng. Cái chữ bi quan. Sở dĩ hôm nay có chương trình này bởi vì những cái nam thanh nữ tú khi muộn vợ muộn chồng thường tỏ ra bi quan và chính trong cái bi quan đấy để nuôi cái mảnh đất tốt nhất, để nuôi những ông thầy mọc lên và họ gieo quả gì thì cũng thành. Đúng không? Và thế vấn đề làm sao để chúng ta phải chiến thắng lại cái sự bi quan đấy khi rơi vào hoàn cảnh này, thì chúng ta cũng nhớ rằng một cái câu này, tức là chớ thấy duyên muộn mà phiền, tuy rằng duyên muộn có tiên đợi chờ. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái câu ca dao ngày xưa đã có rồi, và tôi tin rằng là có những người rất là muộn vợ muộn chồng nhưng đều có tiên nhá. Có cái tiên đang đợi một cái viễn cảnh mà tôi nghĩ là không phải là bịa đâu, mà chắc phải có rất nhiều như thế, cho nên là cái sự muộn muộn vợ muộn chồng là không phải là hiện tại mới có mà ngày xưa đã có rồi. Nhưng mà cái tương lai tốt đẹp đến với họ mà, người ta nghĩ là gừng càng già càng cay. Là như vậy, cho nên là những cái bản thân là những nam thanh nữ tú này khi bị muộn vợ muộn chồng phải tạo cho mình một cái niềm tin, một cái niềm tin tưởng sâu sắc rằng là tình yêu là do tự mình tạo ra, chứ không thể ông thầy nào mang đến cho mình sắp cả, sắp đặt cho mình được, sắp đặt cho mình cả. Và làm sao để tình yêu đến thì mình phải tìm cơ hội và tạo ra cơ hội để hạnh phúc đến với mình, đúng không ạ? Vâng, tôi rất đồng ý với anh Cầm. Và tôi lại nghĩ một cách này nữa ạ, có nghĩa là những người đang độc thân ạ lại là đang là những người rất may mắn khi họ vẫn còn có khả năng, còn có cơ hội để lựa chọn những người thật sự phù hợp, đúng không ạ? Hơn là những người mà đã vội vàng lấy và rồi họ có thể gặp những cái điều không tốt đẹp trong hôn nhân. Lúc ấy thì sự lựa chọn nó hạn hẹp và thậm chí có thể còn không lựa chọn được nữa. Đấy, như vậy là có những người người ta tự đánh mất cái cơ hội lựa chọn của mình, đúng không ạ? Bằng tuổi tác. Nhưng mà cũng có người đánh mất những cơ hội lựa chọn bằng cái tình yêu nó mang tính cảm tính rất là nhiều. Ví dụ như trường hợp này là cái trường hợp mà bạn ấy chắc chắn là vì bạn ấy còn trẻ quá, bạn ấy chưa hiểu được nhiều lắm về trường đời, cho nên là nhiều khi là cái cảm xúc nó lại khiến nó dắt bạn đi, có khi là nó dắt đi nhầm. Có lẽ là trong những tình huống này, trong những tình huống mà chúng ta còn đang độc thân, thì có lẽ là chúng ta hãy nghĩ một cái tích cực rằng là chúng ta vẫn có cơ hội để lựa chọn và chúng ta vẫn có những cái cơ hội hạnh phúc ở phía trước, đúng không ạ? Và cũng không có gì phải bi quan khi mà chúng ta vẫn còn rất trẻ. Thậm chí tôi nghĩ rằng có nhiều người có thể ở lứa tuổi lớn hơn thế, họ vẫn có thể có những cơ hội tốt, chứ không chỉ là... Chị Giang đang nói em lứa tuổi thì tôi cũng nghĩ là nhiều bạn ở các tỉnh, các bạn bị áp lực về tuổi tác. Đúng rồi đấy ạ. Ở quê thì rất là nhiều bạn là 21 tuổi đã tưởng mình già. Ví dụ như cái chàng trai ở đầu chương trình ấy, 27 tuổi mà bố mẹ là lo ghê lo lắm quá, rồi. Sợ rằng con trai mình không lấy nổi vợ. Thì chính cái đó nó tạo ra cái áp lực cho các bạn trẻ. Và khiến cho các bạn ấy ít có cái cơ hội lựa chọn. Và cái cơ hội lựa chọn càng ít thì cái nguy cơ rủi ro trong hôn nhân nó lại càng cao. Dạ vâng. Ngay sau đây thì chúng ta lại đến với một câu hỏi của một thính giả gửi về qua tổng đài 1900599930. Đây là một câu hỏi của một thính giả nam ở Hà Nội. Thính giả tâm sự rằng em năm nay 30 tuổi, chưa có vợ, công việc ổn định, tài chính vững vàng nên gia đình dục dã chuyện vợ con rất là ghê. Mới đầu năm nay mẹ em đi xem bói và thầy nói rằng số em phải lấy vợ mệnh kim thì mới vượng cho em được. Thế là qua mai mối mẹ em nhất quyết ép em tìm hiểu một cô gái con của bạn thân mẹ em, mà theo như lời mẹ em nói là hợp tuổi và hợp mạng với em. Em thì thật sự không ghét cô ấy nhưng cũng không thể yêu và lấy một người mà mình không có rung động được. Thấy em lảng tránh, mẹ lại càng thúc giục và dọa nếu em không nghe lời thì mẹ em sẽ nhịn ăn đến chết. Em thật sự lo cho mẹ nhưng cũng không biết làm thế nào để thoái thác của hôn nhân bất đắc dĩ kia. Em nên làm gì bây giờ và xin các chuyên gia có một cái lời khuyên ạ. Vâng, đây là một tình huống là bạn trai này cũng bị thúc ép chuyện gia đình và cũng là người mẹ dựa trên những cái cơ sở bói toán để lựa chọn cho con mình một cô con dâu hợp tuổi hợp mạng. Vâng, một câu chuyện không hiếm. Vâng. Rất là nhiều phụ huynh người ta làm thay con rất nhiều việc. Trong đó có việc tức là chọn vợ chọn chồng cho con. Và có khi sau này chính các vị phụ huynh ấy lại có những cái nuối tiếc là giả sử cái ngày ấy mình không quá lo cho chúng thì biết đâu chúng lại tự có cái cơ hội do mình làm ra. Và chúng sẽ tìm được cái đối tượng mà chúng thực sự yêu. Và chúng ta thì biết quá đi rồi là cái thời này ấy, cái giá trị của tình yêu nó lớn lắm. Nếu mà họ sống với nhau không có tình yêu thì bạn cứ hình dung thử đi, một ngày sống với nhau bao nhiêu tiếng, có bao nhiêu thứ va chạm, bao nhiêu thứ trách nhiệm chung mà nó không không xuất phát từ tình yêu thì quả thật là rất là khó để tiếp cận thực sự với nhau, khó thông cảm cho nhau và khó cùng nhau giải quyết những vấn đề mà nó có thể phát sinh trong cái cuộc sống gia đình. Cho nên là cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà nó cũng nhắc nhở rất là nhiều bậc phụ huynh là thời nay nó khác thời xưa, hãy tôn trọng cái quyền của các con để các con được lựa chọn. Cái bạn trai này này, bạn là chàng trai có hiếu. Dạ vâng. Nhưng bạn cũng lại là chàng trai có bản lĩnh. Vâng. Bạn ấy biết rằng là bạn ấy không yêu và bạn ấy không muốn lấy. Và bạn chẳng rung động gì cả. Cho nên là bạn không thể yêu và không thể lấy được cái cô con gái này. Nhưng mà bây giờ mẹ thì lại đưa ra một cái tối hậu thư nó quá khủng khiếp. Vâng. Tức là nếu mà không nghe thì mẹ sẽ nhịn ăn đến chết. Vâng. Thì con nào nghe cái chỗ này thì cũng sợ lắm. Vâng. Thế nhưng mà hình như thời nay thì có lẽ là không có phụ huynh nào nhịn đến chết chỉ vì ép con. Vâng. Tất nhiên là dọa con thì nhiều nhưng mà là dọa. Vâng. Thế dần tất nhiên nói như thế không có nghĩa là xui các chàng trai cô gái là dọa lại bố mẹ. Vâng. Thì không làm thế. Vâng. Thế nhưng mà tôi cứ mong là những cái giờ như thế này mà các bậc phụ huynh, các vị nghe, các vị thấy rằng là thời nay sự tôn trọng con cái đó là điều hết sức cần thiết. Vâng. Tôi nghĩ này chị Liên ạ, chị Thanh Giang ạ. Vâng. Tức là mọi cái câu chuyện mà chúng ta đã trao đổi về cái câu chuyện vừa rồi của chàng trai 30 tuổi đấy mà. Vâng. Rõ ràng là chàng trai rất bản lĩnh, nhưng nó bắt đầu lại là từ cái nguyên nhân này. Mới đầu năm nay mẹ em đi xem bói. Đấy, và từ cái sự đi xem bói này và về mới phát hiện ra là con mình phải lấy cái vợ mệnh kim thì mới vượng được. Và cũng bắt đầu từ ông thầy bói. Tôi tiếc rằng là cái phụ huynh này không gặp tôi, chứ gặp tôi hóa trang thầy bói tôi sẽ nói rằng là con của bà sẽ rất hạnh phúc với điều kiện là các phụ huynh đừng rục rã và phải cho người ta được lấy cái người ta rung động trái tim. Đúng không? Thế thì ông thầy này sẽ không ai đặt lễ cả đúng không? Vâng. Tôi cho rằng là anh thầy này thì rất nhiều bạn trẻ các bạn sẽ đến. Vâng. Vâng. Các bạn ấy vì bây giờ các bạn rất là đề cao cái tình yêu mà do các bạn ấy tự xây đắp. Đúng. Vâng. Anh Cầm mà làm ông thầy bói như thế này chắc chắn các bạn trẻ các bạn yêu mến anh lắm. Vâng ạ, và tôi vẫn đã làm thầy bói, chỉ có cái không xưng danh thôi. Tất cả những cái điều mà tôi kêu gọi như chị Thái Liên vừa nói là tôi đều gửi gắm ở trong các bài thơ của tôi. Tìm sẽ thấy tình yêu, dù không cần ước hẹn em ngàn lần trước mắt trước mùa xuân. Vâng, có nghĩa là như trong tình huống này thì bạn trai này hoàn toàn có thể là... Nhưng mà chúng ta sẽ thuyết phục người mẹ này bằng cách nào? Tất nhiên là phải thuyết phục mẹ. Bởi vâng. vì là như vừa rồi anh Cầm nói là cái câu chuyện này nó phát sinh ngay cái đầu năm nay tại cái ông thầy bói. Vâng. Vâng. Thế và bạn ấy đã thành đạt thế này nhưng mà mẹ bạn ấy muốn bạn ấy vượng nữa thì không hiểu là vượng đến mức độ nào. Vâng. Vâng. Bạn ấy công việc tốt này, tài chính tốt này, và người thì chững chạc đàng hoàng này. Vâng. Thế là mọi thứ đã vượng rồi thì vâng. mọi thứ nó cũng vừa vừa thì tốt. Nhưng mà nếu mà lại mong con nó vượng đến cái mức độ tôi không hình dung nổi vâng. thì có khi lại hại cho con. Vâng. Chỉ có một cách giải quyết dễ nhất là chắc là mơ ước thôi. Làm sao cái ông thầy bói thì giống như cái ông bạn tôi diễn viên ấy đóng phim ấy. Đến nói với cái phụ huynh này là tôi nói cái điều này mà tôi trả tiền gì cả. Tôi cũng đang đóng phim đấy. Không có đâu ạ. Bạn anh là diễn viên. Thế ông thầy bói này cũng là diễn viên chưa? Ông thầy bói này ông làm gì cũng có cái mục đích của ông ấy. Cho nên lúc nãy tôi mới nói là tôi quan sát tôi thấy rất nhiều thầy bói thời nay và họ sống hết sức là rất là sung túc, rất là giàu có. Thế thì tội gì họ lại nói cái câu ngược lại để cho họ mất nghiệp rồi anh. Vâng. Vâng. Mà cát xê họ bây giờ còn cao hơn cái cát xê diễn viên của bạn tôi. Cát xê cao lắm. Đúng không? Vâng. Đúng không? Nhưng mà tôi cũng có một suy nghĩ như này. Có lẽ là bạn nam này cũng nên có một cái ứng xử như thế nào, đừng quá quyết liệt để có thể khiến người mẹ có những cái phản ứng tiêu cực đúng không ạ? Ví dụ như là có thể bạn ấy hoàn toàn có thể gặp cái cô gái kia, có thể không bắt buộc phải cưới ngay, nhưng hoàn toàn có thể nói với mẹ là cũng cần phải tìm hiểu. Bởi vì thực ra cái quá trình tìm hiểu và để yêu mến một người thì cũng cần phải có thời gian đúng không ạ? Đúng thế. Và cũng không nhất thiết là tiêu cực là cứ mẹ giới thiệu người nào thì mình phản đối ngay. Thì tôi nghĩ có thể đấy cũng lại là một cái yếu tố cũng sẽ tiêu cực và bất lợi cho chính bạn ấy đúng không ạ? Anh chị thấy thế nào? Đấy, nhưng mà chúng ta đã nghe tâm sự của bạn vâng. rồi. Không ghét. Bởi vâng. vì là chàng trai này thì rõ ràng là thấy vâng. có gì để mà ghét đây. Vâng. À, nhưng không yêu và không thể lấy mà người mình không vâng. yêu. Vâng. Vâng. Cái chuyện tình yêu nó có cái quy luật riêng của nó vâng. chứ. Vâng. Thế không phải là cứ ai không ghét thì sẽ có thể yêu. Vâng. Cho nên cũng tôn trọng, nên tôn trọng vâng. cái quan điểm của chàng trai. Nhưng mà nhiều người mẹ thì sẽ thấy rằng là gì? Mình vừa giới thiệu chứ cần đi lại chứ cần tìm hiểu gì hết, mới chỉ gặp mặt mà không thấy thích là đã gọi là phản đối ngay. Thì có thể đấy cũng là cái điều mà khiến các bậc phụ huynh nghĩ rằng con mình là còn vội vàng chẳng hạn. Thế nhưng mà các bạn bạn phải nhớ rằng là bây giờ các bạn trẻ các bạn rất là ghét là người lớn lại tham sắp gia quá đúng. sâu vâng. vào cái câu chuyện tình yêu của các bạn ấy. Cho nên là chúng ta vẫn biết rằng là rất nhiều bậc phụ huynh mà chỉ mong con mang bạn gái hoặc là giới thiệu bạn trai cho bố mẹ biết mà mãi chả thấy chúng nó mang về. Thế thì đây là một trong những cái, tức là các bạn ấy rất là muốn là khi nào mọi thứ nó đã là đi đến cái hồi gần kết thì các bạn mới báo cáo phụ huynh. Thì đấy là cái xu hướng thời nay. Mình thì mình cũng không phải là cổ vũ hay không cổ vũ, nhưng mà đang phản ánh một cái hiện thực. Tôi có ý kiến này, chị Thanh Trang ạ. Tại vì chị Thanh Trang cũng định tìm một cái phương án trung dung của chàng trai này. Nhưng mà bằng cái kinh nghiệm của tôi chứng kiến nhiều ông bạn trai của tôi thời trai trẻ thấy nguy hiểm vô cùng nếu mà không chọn cái phương án làm tránh. Mà tôi nghĩ đây là phương án duy nhất đúng đấy. Chỉ gặp nhau rất nguy hiểm, bởi vì như tôi nói, tình yêu khi gọi không đến mà khi đến đuổi không đi. Đúng thế. Chỉ cần một lần gặp mặt thôi, anh càng chạy thì cô gái kia càng đuổi theo, và đuổi theo đến cuối cùng thì tôi nghĩ có khi còn bị xích lại. Cho nên tôi nghĩ là tốt nhất là thôi tránh ngay từ đầu, đúng không? Tránh ngay từ đầu và cứ làm tránh đi. Chứ tôi nghĩ thật, anh càng phải tránh thì cái cô kia càng sai yếu đổ, mà cuối cùng thì bà mẹ bảo đấy thấy chưa, có một người yêu đến như thế mà còn chạy. Nên tôi thường nghĩ bi kịch tôi càng lớn, cho tôi rất là làm tránh. Tôi đang hình dung cái hình ảnh của anh, tôi sợ rằng đến cái lúc mà cứ đuổi theo cái người đang chạy khéo rồi tơi tả tất cả. Vâng. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải quyết liệt ngay từ đầu, đúng không ạ? Và không có một cái sự nhân nhượng, đúng không ạ? Bởi vì nếu không là tức có là, thể là sẽ tức là phải, tức là, phải có cái quan điểm sống của mình. Vâng. Như bạn trai này là có nghĩa là họ đã rõ ràng trong cái vấn quan điểm của họ rồi đấy, đúng không ạ? Vâng, ngay sau đây thì chúng ta lại sắp sửa có một cuộc kết nối của một thính giả nam với chương trình. Và vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, xin chào. Vâng, bạn đang kết nối với chương trình Thức Đêm cùng bạn, và bạn có thể giới thiệu một chút về bạn được không? Mình tên Dương. Vâng, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình 32 tuổi rồi. Vâng, bạn 32 tuổi, bạn đã có gia đình chưa ạ? Chưa. À vâng, thế bạn đã nhờ đến thầy nào chứ bạn? Nói chung là thầy thì mình không bao giờ mình nhờ đến thầy. À rồi, bạn có một quan điểm quyết liệt là bạn không bao giờ nhờ đến thầy. Quan điểm rõ ràng. Vâng, thế cái lý do gì khiến bạn đưa ra một cái quan điểm rất là quyết liệt như thế ạ? Vì trước mình có một câu chuyện. Vâng. Mình năm nay mình 32 tuổi rồi. Vâng. Mãi đã tìm được thấy người yêu. À. Tôi không biết người yêu đủ đi gọi là chăm mà đi bói. Vâng. Thì mình chiều ý trong người yêu. Vâng. Mình không tin. Vâng. Thế nên thầy bảo anh phán nọ đằng kia, xong rồi tự nhiên nhìn thì mình nói câu thôi anh này phải lấy ba vợ. Thì chết mình. Tự nhiên mình về cái mình tự nhiên cái người yêu này phải bỏ mình. đèn quá, hại. Tức là đó sau là... cái lời phán đấy là cô người yêu bỏ bạn luôn, đúng không ạ? Bỏ bạn luôn. À. Mãi tìm được cái vậy như là bà vợ, mà trong đó mình 32 tuổi. Vâng, cái chuyện đấy xảy ra lâu chưa bạn? Nói chung là xảy ra từ cuối năm ngoái. À thế ạ, và vì cái chuyện đấy mà cuối cùng tan tành tình yêu của các bạn, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì mãi bây giờ cuối cùng anh xịt phát siro bắt xong luôn. À, thế lúc ấy thì các bạn đã yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi ạ? Yêu nhau được 3 tháng. À, yêu nhau được 3 tháng, tình yêu còn vừa mới chớm, đúng không ạ? Thì đã bị ông thầy dội ngay cho một gáo nước lạnh. Quá nguy hiểm. Mà cái lời phán ấy khủng khiếp quá. Phụ nữ nào mà nghe là cái ông chồng tương lai mà ông sẽ có 3 vợ thì người nào cũng sợ. Nhìn mặt mà phán được 3 vợ thì tôi thấy ông thầy đấy cũng quá giỏi đấy ạ. Quá giỏi. Không, nhưng mà tôi cứ hỏi một câu này và chị Thanh Trang phải trả lời rất là trung thực nhá. Nếu như chị của tuổi trẻ và chị rơi vào hoàn cảnh của cô gái ấy mà bị mấy người kia mà chị sắp lấy bảo là sẽ lấy 3 đời vợ thì chị có phản ứng như thế nào? Nếu mà tôi nghĩ rằng nếu mà tôi rất yêu anh chàng này thì tôi không phải vì thế mà tôi bỏ đâu ạ. Bởi vì cái tình cảm là tôi tin. Cái tình cảm là cái điều đã có, đúng không? Và đã được xác thực, đúng không ạ? Còn cái chuyện ba đời vợ thì đã ai xác thực, ai ai chứng giám hay là ai cả quả quyết được đâu, đúng không ạ? Ông thầy đấy có bao giờ ký một văn bản là nếu mà anh này không có ba vợ thì ông ấy sẽ thế này thế kia không ạ? Đúng thế. Đúng ạ. Rất là các ông thầy, chả ông thầy nào cam kết điều đó, đúng không ạ? Vâng ạ, qua bạn Thanh Trang và trả lời, tôi muốn được chia sẻ và tâm sự với bạn, không phải là an ủi đâu, bạn cũng không có tiếc gì cả, bởi vì qua một cái liều thuốc thử rất là nhỏ thôi, thì tình yêu phải có rất là nhiều liều thuốc thử, với một ông thầy bói thử một câu nói rất vu vơ, thế mà bạn gái đã bỏ bạn để chạy, thì thấy là bạn cũng không nên tiếc. Đúng thế, tôi nghĩ là không nên tiếc, bởi vì là rõ ràng là cô bạn gái này cô ấy tin ông thầy bói hơn là tin anh chàng người yêu của mình. Vâng, thế mà yêu nhau mà không có niềm tin thì không thể lấy được nhau đâu. Mà kiểu như là bạn gái kia cả tin quá. Đấy là may ông thầy nói là anh mới có ba vợ. Chứ bảo là bây giờ cô muốn hạnh phúc thì cô phải bóp cổ cái người yêu của cô. Thế thì nửa đêm cô lấy dây thừng cho cô treo vào cổ anh, thấy cũng nguy hiểm quá. Vì con người nó không có bản lĩnh. Đúng không ạ? Báo cáo với chị thì là cũng biết lắm. Bất mấy một tháng giờ thì theo đuổi. Vâng, tức là bạn cảm thấy là bạn đã rất là nỗ lực, bạn đã rất là chân thành, đúng không ạ? Và rồi thì mọi việc xảy ra nó rất là nhanh chóng và nó cũng không có một cái lý do gì nó rõ rệt, đúng không ạ? Nhưng mà cũng rất là may mới có 3 tháng các bạn dắt nhau đến ông thầy bói. Chứ còn chuẩn bị kết hôn mà đấy ông ấy lại phán cái câu ấy xong cố bỏ chạy thì quả thật cái tình yêu bạn đặt nó lại không đúng chỗ. Thì lúc ấy thì tiếc vô cùng. Có nghĩa là cô dâu chạy trốn theo kiểu tay ông mất ngựa, thôi may quá. Vâng. Bạn thân mến, thế hiện tại thì bạn đã có những cái chương trình, những cái kế hoạch gì cho tương lai để mình có thể tìm kiếm tình yêu chưa ạ? Chưa có kế hoạch gì cả, đang là có người đang sẵn lịch tán, chưa muốn có cái dự định gì cả. Vâng, tức là bạn cần có thời gian để có thể là cân bằng lại nữa, đúng không ạ? Vâng. Thế thì hy vọng rằng trong năm mới thì bạn sẽ lấy lại niềm tin, lấy lại hy vọng và có được những cái cơ hội tốt để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Và tôi chúc bạn trong năm nay thì bạn sẽ tìm được tình yêu và có được một cuộc hôn nhân như bạn mong muốn. Tôi chỉ muốn nói thêm đây, chương trình rất là cảm động và cũng rất là thấy bạn rất là sung sướng khi thấy bạn chia sẻ cái nỗi niềm này. Cái lời của ông thầy, chứ nhiều bạn nam không có bản lĩnh ấy, là khi bị ông thầy phán thế thường âm thầm giấu kín cái bí mật đi. Và càng giấu thì lại càng nguy hiểm. Tức là đi đâu thì thầm thầm chỉ sau lưng bạn, hôm nay sẽ ba vợ. Thế thì không bao giờ bạn có hạnh phúc cả. Rất may là bạn đã chia sẻ với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn và biến cái câu chuyện của ông thầy bói kia thành một câu chuyện hài hước không có thật. Bạn thân mến, bạn có muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Vâng, xin chào bạn ạ. Cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình. Vâng, chúng ta vừa nghe một cái tình huống cũng rất là vừa buồn vừa vui, đúng không ạ? Đúng như thế. Đúng ạ. Rất thấy là bạn đã công khai hỏi chúng ta, cho nên nghĩ là bạn ấy hoàn toàn là không tin gì cả. Nhưng mà tôi nghĩ này, cái chỗ này mà thì không nên chỉ có trách riêng cái ông thầy bói. Vâng. Cảm ơn ông ạ. Cũng không phải là cảm ơn, nhưng mà này, cái bạn gái... Vấn đề là ở chỗ bạn gái. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Vâng, vấn đề chỗ bạn gái. Yêu người ta nhưng lại không có niềm tin ở cái người, cái chàng trai này. Vâng. Vâng. Lại đi nghe những cái câu chuyện vu vơ ở đâu. Vâng. Để mà là lập tức là quay lưng lại ngay. Vâng. Cái chỗ này là cái chỗ vấn đề nằm rất lớn ở bạn gái. Bởi vì chúng ta hiểu này ạ. Thầy bói thì rất nhiều người ta bói những cái lời mà nó các bạn ấy không muốn nghe. Vâng. Nhưng mà cái cách phản ứng của những đôi khác nhau thì nó lại hết sức khác nhau. Vâng. Cái đôi này thì bạn gái bạn quay lưng ngay, nhưng mà có đôi khác họ lại càng thể hiện tình yêu để chứng tỏ rằng không phải thế đâu. Vâng. Đúng ạ. Chúng tôi có muốn đi xem bói, chẳng qua tôi xem thử xem sao. Tham khảo tôi, đúng chứ không phải tất cả mọi đôi đi xem bói đều nghe thầy bói cả đâu. Vâng. Bởi vì là thầy bói bây giờ thì nhiều, các bạn thì tính tuổi trẻ thì cũng có những cái tò mò. Vâng. Cũng có cái là xem thử xem sao nhiều. Vâng. Khi ấy. Vâng. Vâng. Có người bị tác động nhưng không phải ai cũng bị tác động, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Tôi thấy có nhiều người đi xem thì hầu hết là cũng muốn là tham khảo thôi, nhưng mà không ngờ rằng những cái lời phán nó lại rất là gây ra những cái lo lắng hoang mang. Chính vì thế mà lại ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình cảm của các bạn, mà có thể tình cảm đấy đang rất tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa qua cuộc thảo luận của chương trình ngày hôm nay về chủ đề tình duyên đâu thể nhớ thầy, và tổng đài 1900599930 thì cũng đã nhận được rất nhiều các câu hỏi và cuộc kết nối của các bạn gửi về. Và qua cuộc thảo luận giữa các chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là hạnh phúc chỉ có thể có được dựa trên sự rung động của trái tim, sự hòa hợp về tâm hồn, tình cảm giữa hai con người. Và để có được tình yêu hạnh phúc thì đòi hỏi mỗi chúng ta phải có sự nỗ lực tìm kiếm cơ hội bằng nhiều cách khác nhau, nỗ lực tự hoàn thiện mình để bản thân trở thành người mà ai cũng quý mến yêu thương. Hạnh phúc ở trong tay mỗi chúng ta, và bởi vậy việc tìm đến tâm linh chỉ có thể là sự hỗ trợ tâm lý giúp chúng ta vững tin hơn mà thôi. Còn nếu phó thác hoàn toàn tình yêu hạnh phúc của mình vào tay các ông thầy thì e rằng hạnh phúc sẽ khó đến như chúng ta mong muốn, phải không các bạn? Và qua 2 tiếng chủ đề hôm nay thì chương trình cũng đã nhận được rất nhiều các câu hỏi, ý kiến, chia sẻ của quý vị và các bạn. Và tuy nhiên thì thời lượng có hạn nên chúng tôi không thể trả lời được hết những cái băn khoăn thắc mắc của quý vị được. Và nếu như quý thính giả vẫn muốn đặt câu hỏi về chủ đề ngày hôm nay thì xin hãy gọi điện đến tổng đài tư vấn 1900599930. Các chuyên gia của Tư vấn Linh Tâm sẽ nhiệt tình chia sẻ và giúp đỡ các bạn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình Câu Chuyện Tối Thứ Sáu tuần sau. Và cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy?